A, Tĩnh Hương muốn ngươi. A, mỗi ngày địch Tĩnh Hương tiểu huyệt. Nha, a. Không biết là ngài Tĩnh Hương rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Vương Kiệt đại con cặc quá thô. Vương Kiệt cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc bị ngài Tĩnh Hương tiểu nộn huyệt kẹp chặt thật chặt, làm Vương Kiệt toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như. Hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng ngài Tĩnh Hương tính giao, Vương Kiệt thật hưng phấn kêu xuất khẩu: A, Tĩnh Hương, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt lão công đại con cặc cực kỳ thoải mái. A, sớm biết rằng làm ngươi là thật thích nha. A, lão công nha, không thể tưởng được ngươi nhỏ như vậy. A, ngươi đại con cặc lại lớn như vậy. A, Tĩnh Hương tiểu dâm huyệt. A, tùy thời cho ngươi địt. A, ân, chính là như vậy. A, dùng sức đỉnh. A, sướng chết người nhà. A. Ngài Tĩnh Hương tùy theo thủy sóng lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Vương Kiệt cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp ngài Tĩnh Hương khuấy sục, chỉ nghe thấy ngài Tĩnh Hương nộn huyệt dâm thủy cùng ngài Tĩnh Hương tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, Tĩnh Hương thân lão công. A, người đại con cặc tốt thô. A, đem Tĩnh Hương tiểu nộn huyệt. A, chọc vào tràn đầy. A, Tĩnh Hương thật thoải mái. Nha, tiểu trứng thối, người địt được Tĩnh Hương thật là thoải mái. A, Tĩnh Hương mấy năm này sống uổng. A, vì sao không sớm chút bị ngươi địt. A, thật là thoải mái. A, lão công. A, Tĩnh Hương thân trưởng phu. A, cảm giác tốt kích thích. A, địt vắng ngắt hương, thật là thoải mái. A, nha, Tĩnh Hương, lão công thật là thoải mái. A, dùng của ta đại con cặc kiền bá mẫu, thật sự rất thích, ngươi, nha, bị cháu dùng đại con cặc cắm vào nộn huyệt của ngươi cảm giác như thế nào? Thật là thoải mái, tốt kích thích. A, sớm biết rằng bị cháu địt. A, có như vậy thích, nha, Tĩnh Hương đã sớm tìm ngươi. A, Tĩnh Hương sống uổng vài năm. A, tiểu trưởng phu. A, Tĩnh Hương muốn ngươi mỗi ngày. A, đều địt Tĩnh Hương tiểu nộn huyệt. A, được không? A, tùy theo ngài Tĩnh Hương lay động, nàng cặp kia thiên đỉnh no đủ vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa ngài Tĩnh Hương thích dâm đãng kêu la a. Nhân gia thân lão công, ân, sướng chết người, nha, đại con cặc ca ca a, chua chết người ta, a, chỉ có ngươi đại con cặc, a, mới có thể địch được Tĩnh Hương như vậy thích, a, thật là thoải mái nha, a, tiểu trứng thối, a, địt được Tĩnh Hương huyệt dâm. A, sướng chết, nha, mau, lão công dùng ngươi. A, đại con cặc, địt tiến Tĩnh Hương tiểu huyệt. A, Tĩnh Hương muốn ngươi địt Tĩnh Hương. A. Ngài Tĩnh Hương thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục nhanh chóng lay động mông bự, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến lui địt. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, Tĩnh Hương ngoan cháu, nha, người đại con cặc thật bổng. Ân, Tĩnh Hương yêu chết người đại con cặc. A, người đại con cặc chọc vào. A, Tĩnh Hương khoái chết, nha, Tĩnh Hương phải làm tiểu kiệt tính bạn lữ. A, Tĩnh Hương lớn hơn con cặc ca ca. A, ngày ngày địt ngài Tĩnh Hương tiểu huyệt dâm. Nha, thân ca ca, tiểu trứng thối. A, tốt lão công, Tĩnh Hương cho ngươi địt chết. A. Ngài Tĩnh Hương thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tới bể tắm bên trong. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, lão công. A, Tĩnh Hương hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết ta, nha, mau, lại đến, Tĩnh Hương lớn hơn con cặc. A, dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức Tĩnh Hương nộn huyệt, nha, chua ngứa chết. Ân, ngài Tĩnh Hương dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại chính mình kia xinh đẹp vô cùng bá mẫu ngài Tĩnh Hương như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào. Cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, Tĩnh Hương thân ca ca, nha, ngươi lại đội lên. A, Tĩnh Hương hoa tâm. A,

Vương Kiệt nhìn ra được nàng đôi mắt bắn ra dục hỏa nan nại cầu xin trước mắt, đói khát nàng không thể không dùng nàng run rẩy tay dẫn Vương Kiệt đại con cặc, nhắm ngay nàng kia dâm thủy liên liên tiểu mập huyệt. Tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương cả người chua ngứa tê dại, say mê cắn chặt răng căn, hai miếng phì nộn nộn môi âm hộ nóng trướng, ở giữa kia thật sâu khe thịt sớm dâm thủy tràn ra, làm Vương Kiệt đại con cặc cảm thấy ôn nóng bỏng, ẩm ướt dinh dính. Tĩnh Hương, nhìn, ân, lão công muốn đem đại con cặc cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi, ân, nhìn ngươi nộn huyệt đem lão công đại con cặc gấp nuốt vào đi thôi. Ân, tốt, Tĩnh Hương nhìn xem, a, mau, a, Tĩnh Hương nộn huyệt ngứa chết, nha, Tĩnh Hương khó chịu chết đi được, ân, Tĩnh Hương tốt lão công, a, người mau đem ngươi đại con cặc cắm vào a, nha, nhanh dùng ngươi đại con cặc thỏa mãn ngài Tĩnh Hương, ân, nhìn dâm đãng thần thái, nghe phóng túng tiếng mỹ ngữ ngài Tĩnh Hương, Vương Kiệt thực sự không nghĩ đến vừa rồi cao nhã nhã nhặn lịch sự, văn tĩnh thanh tao lịch sự bộ dáng ngài Tĩnh Hương, bởi vì Vương Kiệt đại con cặc, mà như vậy phong tao dâm đãng, thậm chí cầu xin Vương Kiệt chạy nhanh đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc, nhắm ngay ngài Tĩnh Hương kia đỏ tươi sắc, ướt đẫm động thịt, đỉnh quy đầu mở nàng môi âm hộ, mông dùng sức vừa nhấc, phốc một tiếng. Vương Kiệt đại con cặc liền liều mạng cắm vào ngài Tĩnh Hương nộn huyệt. Vương Kiệt đại con cặc có thể rõ ràng cảm nhận được tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương nộn huyệt thịt mềm co lại, co giật phản ứng, Vương Kiệt lại đĩnh vài cái, to dài đại con cặc liền trực đào rốt cuộc, phía trước quy đầu cắm đến ngài Tĩnh Hương tử cung bên trong, cũng phình lên ngài Tĩnh Hương toàn bộ nộn huyệt. A, rất tuyệt nha, ân, lão công đại con cặc, ân, lại đem Tĩnh Hương nộn huyệt chống đỡ đầy. A, đẹp quá nha, ân, Tĩnh Hương đại con cặc ca ca, muội muội nộn huyệt cho ngươi chọc vào sướng chết. Ân, thật thoải mái nha, a, mau, thân ca ca, nha, mau địch ngươi bá mẫu a, nha, Tĩnh Hương không chịu nổi, a, Tĩnh Hương nộn huyệt muốn lão công đại con cặc địt, ân, a, tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương kia chặt khít nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc đẩy lên thật chặt, miệng tử cung càng bị Vương Kiệt quy đầu đính đến dày đặc, khiến nàng cả người lên một trận run rẩy, nộn huyệt hoa tâm lại càng không từ tự chủ trong chốc lát co lại, trong chốc lát buông ra rung động. Hút một cái nhất hút cắn được Vương Kiệt quy đầu tê dại cực kỳ. Ân, Tĩnh Hương, ngươi nhìn, nha, lão công đại con cặc lại cắm vào nộn huyệt của ngươi rồi. Ân, ngươi nhìn a, ngươi tao nộn huyệt lại gắt gao kẹp lấy, lão công đại con cặc nha, đẹp quá nha. Ân, đúng, lão công, đẹp quá a, a, ngươi đại con cặc lại, a, lại đem Tĩnh Hương nộn huyệt chất đầy. A, Tĩnh Hương rất thích lão công đại con cặc nha, nha. Mỗi lần chọc vào Tĩnh Hương nộn huyệt tốt chống đỡ a. Nha, lại làm tại một khối. A, Tĩnh Hương nộn huyệt cùng lão công đại con cặc thật chặt cắm ở cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên thưởng thức tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương hai cái đầy đặn mềm mại vú sữa, trêu đùa đầu vú, một bên ôm lấy ngài Tĩnh Hương, đem đỉnh quy đầu tại ngài Tĩnh Hương từ cung thượng khẽ xoa xoay tròn, mà nhận được loại này lạt kích ngài Tĩnh Hương cũng chậm chậm vặn vẹo eo nhỏ, mông cũng bắt đầu xuống phía dưới đẩy. Dâm thủy càng lưu ướt Vương Kiệt cắm vào nàng nộn huyệt quy đầu, Vương Kiệt biết ngài Tĩnh Hương cần phải, vì thế ôm lấy nàng dần dần rút ra nút vào lên. A, Tĩnh Hương đại con cặc ca ca, nha, muội muội sướng chết, ân, tốt lão công, ngươi chọc vào Tĩnh Hương khoái chết, a, thật thoải mái nha, ân, Tĩnh Hương thân lão công nha, nha, đại con cặc thân trượng phu, mau, a, Tĩnh Hương muốn ngươi dùng sức đỉnh, nha, dùng sức địt ngài Tĩnh Hương nộn huyệt, a. Mau, đem đại con cặc cắm vào ngài Tĩnh Hương hoa tâm. A, nha, mau, ngoan lão công. A, dùng sức địt a. A. Vương Kiệt một bên hướng lên địt tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương nộn huyệt, vừa thỉnh thoảng dùng tay thưởng thức vú sữa của nàng, một tay kia cũng đưa đến hai người tính khí chỗ kết hợp, ma sát chiêu chọc ngài Tĩnh Hương hòn le, làm cho ngài Tĩnh Hương thoải mái nộn huyệt thịt mềm từng đợt giật giật, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, nộn huyệt càng chảy xuống nàng nóng bỏng dâm thủy. A. Lão công, mau, nha, Tĩnh Hương muốn ngươi dùng sức địt, a, đúng, dùng sức đỉnh Tĩnh Hương nộn huyệt, a, thật sự sảng khoái, nha, tiểu chứng thối, nha, Tĩnh Hương có ngươi như vậy tiểu chứng thối, thật tốt, a, ngươi đại con cặc địt được ngài Tĩnh Hương khoái chết, a, ngươi mới là Tĩnh Hương thân trượng phu, a, Tĩnh Hương hảo ca ca, a, ngoan lão công ngươi thật địt, nha, Tĩnh Hương cho ngươi địt được tê dại chết, nha. Tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương tính phản xạ nhanh kẹp lấy Vương Kiệt hai chân chân, làm Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc cùng ngài Tĩnh Hương nộn huyệt liền một điểm khe hở cũng không có, kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc nộn huyệt, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy ngài Tĩnh Hương eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cạc cũng một mặt hướng lên chọi vào ngài Tĩnh Hương nộn huyệt. A, Tĩnh Hương, ngươi mau nhìn, nha, lão công đại con cạc chính cắm vào nộn huyệt của ngươi đâu. A, đẹp quá nha, ân, đại con cạc tại Tĩnh Hương nộn huyệt cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a, tiểu chứng thối, nha, chính địch Tĩnh Hương huyệt dâm. A, lão công đại con cạc, tại Tĩnh Hương nộn huyệt cắm vào đâu. Nha, địch được Tĩnh Hương thật thích a. A, Tĩnh Hương yêu chết lão công đại con cạc cắm vào Tĩnh Hương nộn huyệt. A, chọc vào Tĩnh Hương thật thích a. A, đại con cạc đội lên Tĩnh Hương tử cung. Ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Kiệt đại con cạc, nhìn tùy theo ngài Tĩnh Hương động tác mà lên hạ dao động đầy đặn vú sữa cùng nàng dâm loạn bộ dạng, Vương Kiệt cũng càng thêm ra sức đem ngài Tĩnh Hương mông ép hướng đến Vương Kiệt đại con cạc, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích a, lão công, bá mẫu nộn huyệt bị ngươi chọc vào khoái chết. A, Tĩnh Hương thân trưởng phu, đại con cạc ca ca. A, lại đội lên Tĩnh Hương tử quan. Nha, Tĩnh Hương khoái chết. A, Tĩnh Hương cho ngươi chọc vào khoái chết. A, Tĩnh Hương tâm gan bảo bối. Nha, bá mẫu lại không được. Ân, lão công thật là thoải mái. A, muốn tiết cho ngươi. A, lại muốn tiết ra. A, muốn tiết ra. A, tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình xông ra. Tiểu huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu tích hớt Vương Kiệt đùi. A, khoái chết, nha, thật thích a. A, thân ca ca, Tĩnh Hương tốt lão công. Nha, người đại con cặc, chọc vào bá mẫu khoái chết. A, dùng sức, ân, Tĩnh Hương hảo ca ca. Lại dùng lực cắm vào. Đúng, a, dùng sức cắm vào Tĩnh Hương. A, bá mẫu yêu chết người đại con cặc. A, khoái chết ta, nha, tốt chùa a, a, lão công mau khoái chết, a. Nhìn trong gương tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt đại con cạc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cạc tại ngài Tĩnh Hương nhiều chất lỏng tiểu mập huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm ngài Tĩnh Hương cũng ngứa ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn. Càng cũng để cho đầu chim của mình tại ngài Tĩnh Hương nộn huyệt một vào một ra ở giữa. Tư, tư rung động. A, lão công, nha, người đại con cạc quá tuyệt vời. A, đại con cạc địch chết bá mẫu nộn huyệt. Nha, Tĩnh Hương chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết bá mẫu tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, lão công, người địch được Tĩnh Hương khoái chết. A, tiểu chứng thối chọc vào Tĩnh Hương khoái chết. Nha, tốt lão công, mau. A, lại dùng lực, nha. Dùng sức địt, a, a, a. Chương 1925 làm tàu tử ăn đại con cặc một. Lập tức, tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương nộn huyệt nội tử cung bức tường đột nhiên co lại, tiểu huyệt run rẩy tựa như từng đợt hút mút, tại nàng sắp đạt cao trào cái kia trong nháy mắt, hai miếng căng phồng hồng nộn môi âm hộ mãnh kẹp lấy Vương Kiệt phát phồng đại con cặc, đậm đặc dâm thủy, vừa nóng lại nóng chảy ra mà ra. Lần này Vương Kiệt cũng không có làm ngài Tĩnh Hương lại nghỉ ngơi thời gian, Vương Kiệt làm ngài Tĩnh Hương nằm ở bồn tắm lớn một bên. Vương Kiệt tắc đứng ở trên mặt đất chóc ngài Tĩnh Hương hai chân tách ra hai bên giơ lên cao, tiếp lấy Vương Kiệt đặt ở ngài Tĩnh Hương trên người ngậm đầu vú nàng liều mạng hút mút, biến thành ngài Tĩnh Hương dâm thủy chảy dòng, nộn huyệt khai hạp rung động, gấp gáp nắm chặt Vương Kiệt đại con cặc chống đỡ nàng hơi hơi mở ra miệng huyệt, giơ cao mông, lắc lư mông bự. Hai miếng môi âm hộ đột nhiên một trận đóng mở, liền đem Vương Kiệt đại con cặc cả gốc nuốt vào. Nha, Tĩnh Hương tốt lão công. A, ngươi thật địch Tĩnh Hương nộn huyệt. A, nặng một chút, nha, sâu hơn một chút, a, Tĩnh Hương nộn huyệt lại ngứa, mau, ân, mau cắm vào, a, nhanh dùng ngươi đại con cặc địch Tĩnh Hương nộn huyệt, a, tốt, cứ như vậy, a, Tĩnh Hương chua chết, a. Xuất tinh sau tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương lại lần nữa tiến vào một khác sóng dục hỏa cao trào, hẹp nhỏ hẹp huyệt thật chặt hút đại con cặc, mông xoáy lắc lư động, nộn huyệt hướng lên nâng lấy, chen lấn Vương Kiệt quy đầu cảnh câu ngứa ngáy sảng khoái. Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn rút ra, chỉ chừa quy đầu tại cửa huyệt của nàng cọ sát, lại ngay ngắn cắm vào, tại cắm vào nhập ngài Tĩnh Hương nộn huyệt khi lại thêm đi một vòng. Vương Kiệt đại con cặc tại dâm thủy tí, tí tiếng bên trong, liên tục không ngừng tại tuyệt mỹ phu nhân ngài Tĩnh Hương màu mỡ nộn huyệt địt, đánh thẳng được ngài Tĩnh Hương nộn huyệt ba rung động, mà ngài Tĩnh Hương môi âm hộ cũng nhất nuốt vừa phun nghênh tiếp Vương Kiệt tháo nước, hai tay tại Vương Kiệt trước ngực liên tục không ngừng vuốt ve, khiến cho Vương Kiệt nhanh hơn ác hơn cắm vào nàng, quỳ đầu đánh thẳng Ngải Tĩnh Hương hoa tâm, đại con cặc ngoan đảo Ngải Tĩnh Hương nộn huyệt, càng tại bên trong ma sát lên. Ân, Tĩnh Hương, sướng hay không? A, lão công đại con cặc địt được. A, ngươi sướng hay không? Nha, ngươi tiểu nộn huyệt bị lão công đại con cặc. A, địt được thích a. A a. A, thích nha, tiểu trứng thối địt được. Địt được tiểu nộn huyệt mau khoái chết. A, lão công đại con cặc, đâm chết Tĩnh Hương nộn huyệt. Nha, lại địt đến Tĩnh Hương hoa tâm. A, mau, Tĩnh Hương tiểu trứng thối. Ân, Tĩnh Hương muốn ngươi nhanh một chút. Nha, làm nặng một chút. A, Tĩnh Hương nộn huyệt cần phải thân lão công đại con cặc cắm vào. A, đúng, nha, lại đội lên tử cung. Ân, thích ha. A, Vương Kiệt đại con cặc liên tục dùng sức quất cắm, chặt hơn đầy tuyệt mỹ phu nhân Ngải Tĩnh Hương hòn le bốn phía cùng miệng tử cung, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất thịt phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển, thích làm Ngải Tĩnh Hương, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc chuyển động chỗ, hai bên thẳng lắc đầu, nhìn nàng mị nhãn bán mắt híp, mông bự thẳng xoay, dâm thanh không dứt, dâm thủy càng dò dỉ theo nàng nộn huyệt một mực chảy ra, cái loại này tao thái thật sự là dâm đãng cực kỳ. A, Tĩnh Hương tốt lão công, thân trưởng phu, nha, ngươi thật sự là Tĩnh Hương đại con ca ca ca. Nha, địt huyệt hảo ca ca. Ân, địt Tĩnh Hương nộn huyệt tốt lão công. A, Tĩnh Hương quá thích. A, nhân gia yêu chết ngươi đại con cặc. A, mau, lại cắm vào Vương Kiệt. A, thật thích ha. A, Tĩnh Hương yêu chết ngươi đại con cặc. Nha, đại con cặc lại đội lên nhân gia hoa tâm. Ân, khoái chết. Nha, a. Hai người tận tình triền miên, dưới háng đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt càng dày đặc thiết lên xuống, xoay dao động. Đối với Vương Kiệt mà nói cái gì luân thường quan niệm sớm không trọng yếu. Lúc này, Vương Kiệt chính là hưởng thụ nam nữ hoan ái khoái cảm nhục dục nhục trùng, hai đầu vong hình giao cấu nhục trùng. A, khoái chết, nha, tốt lão công. A, người chọc vào Tĩnh Hương thật sự sảng khoái. A, đúng, chính là, a, dùng sức làm a, nha, sâu một điểm, lại dùng lực a, a, van cầu ngươi, a, dùng sức Tĩnh Hương nộn huyệt, a, đúng. Mau dùng sức cắm vào, nha, Tĩnh Hương nộn huyệt muốn tiết, a, tiết ra, a, Tĩnh Hương lại muốn tiết cấp tiểu trứng thối, a. Nghe được tuyệt mỹ phu nhân Ngải Tĩnh Hương cầu xin, Vương Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà Ngải Tĩnh Hương cũng mãnh ném tươi tốt mông, nộn huyệt càng bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu, miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Kiệt cũng không có đình chỉ. Vẫn là tiếp tục cắm vào Ngải Tĩnh Hương nộn huyệt, mà Ngải Tĩnh Hương cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. A, khoái chết ta, a, nộn huyệt bị lão công đại con cặc địt thật thích a. Nha, lão công, Tĩnh Hương tốt lão công. A, mau dùng sức, a, đúng, nha, Tĩnh Hương bị ngươi chọc vào quá thích. Nha, lại đội lên Tĩnh Hương tử cung. A, Tĩnh Hương lại không được. A, Tĩnh Hương lại muốn tiết ra. A, mau dùng sức, nha, sâu một điểm, a, tiết ra, ân, a. Tuyệt mỹ phu nhân Ngải Tĩnh Hương tại một trận vòng eo lơ lửng mông bự mãnh ném cùng quay lại, được thông qua Vương Kiệt đại con cặc, dùng miệng tử cung mài Vương Kiệt quy đầu về sau, nộn huyệt co giật co lại kẹp chặt Vương Kiệt quy đầu cùng nàng nộn huyệt một tia khe hở đều không, càng làm cho Vương Kiệt ngứa vô cùng. Nha, Tĩnh Hương nộn huyệt của ngươi thật chặt a, kẹp lão công đại con cặc thật là thoải mái, a, Tĩnh Hương, mau xoay mông. Ân, thân lão công sắp bắn, xuất tinh a. Nha, Tĩnh Hương âu yếm ngoan lão công. Ân, tiểu bảo bối, a, bắn cấp Tĩnh Hương a. A, mau đem ngươi tinh trùng bắn vào Tĩnh Hương nộn huyệt. Ân, đem Tĩnh Hương nộn huyệt bắn đầy a. Nha, Tĩnh Hương chờ ngươi bắn cấp Vương Kiệt đâu. Mau, a. Tuyệt mỹ phu nhân Ngải Tĩnh Hương nghe được Vương Kiệt nói về sau, liều mạng vặn vẹo mông, tử cung cũng không ngừng co lại run rẩy mút liếm hút lấy Vương Kiệt quy đầu. Sảng đến Vương Kiệt một trận ngứa ngáy, nhìn Ngải Tĩnh Hương cỗ này tao kình, Vương Kiệt làm Ngải Tĩnh Hương hai chân kẹp ở chính mình eo phía trên, đại con cặc càng là dùng sức cắm vào làm, hai tay cũng nhu vuốt lấy vú sữa của nàng. A, đúng, dùng sức, a, Tĩnh Hương tốt lão công, a, lại dùng lực địt chết Ngải Tĩnh Hương, a, cắm đến Tĩnh Hương hoa tâm, a, đúng, cứ như vậy, a, dùng sức địt a, lại dùng lực, nha, Tĩnh Hương vừa nhanh không được, a. Chua chết, Tĩnh Hương lại muốn tiết ra. A, khoái chết người. A, tuyệt mỹ phu nhân Ngải Tĩnh Hương liều mãng lắc lư, Vương Kiệt cũng ôm nàng, lại dùng lực cắm vào động hơn 10 sau đó, Ngài Tĩnh Hương đột nhiên dùng nộn huyệt thật chặt chống đỡ Vương Kiệt đại con cặc, thân hình một trận run rẩy, dính dính trượt nóng dâm thủy lại thẳng phun hướng Vương Kiệt quy đầu, nộn huyệt trong mềm thịt càng tầng tầng bao vây Vương Kiệt đại con cặc, sảng đến Vương Kiệt một trận ngứa ngáy đem tinh dịch phun hướng nàng tử cung chỗ sâu nhất. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Ngài Tĩnh Hương, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Buổi sáng từ bên ngoài chạy bộ trở về đã là 8 điểm nhiều, cảm giác sau lưng ra mồ hôi, đơn giản đem áo thoát, trần chuồng thân trên liền đi xuống lầu dưới. Mới vừa đi tới cửa thang lầu, đã có một chút bất ngờ phát hiện Hứa Giai Kỳ từ nơi không xa trong phòng bếp đi ra, trên tay còn bưng lấy một bàn màu xanh lá rau dưa, giống như là gặp nhau tương đối đột nhiên, Vương Kiệt cùng nàng hai người đều bị dọa nhảy dựng, sững sờ tại chỗ. Hẳn là Hứa Giai Kỳ không nghĩ tới Vương Kiệt sẽ xuất hiện tại đây, nàng khẽ nhếch môi, lộ ra so với Vương Kiệt còn trệ lăng biểu cảm, bộ dạng có chút ngốc manh. Vương Kiệt liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng mặc lấy trong thường ngày quần áo thường sức, quần áo màu lam nhạt hoa văn lẫn lộn đai an toàn thu eo áo váy, thêm phối hợp màu xám tạp dề, đen nhánh sáng bóng tú lệ tóc dài vẩy tại bả vai nghiêng, lộ ra như bạch tuyết non mịn bả vai cùng xương quai xanh, so bình thường nhiều hơn rất nhiều ôn huyền thanh lịch nhà ở người vợ cảm giác, tựa như theo một cái nghề nghiệp nữ tính biến thành khí chất thiếu phụ vậy. Vương Kiệt nhìn lén liếc nhìn một cái dưới quần của nàng, trắng nõn non mịn chân ngọc mặc lấy lạnh tha, vô tận màu da lộ ra bên ngoài, trắng nhạt sắc xinh đẹp giáp hình như dung nhập tiến trong này, câu động Vương Kiệt khóe mắt. Vương Kiệt nhìn nàng, nàng cũng nhìn Vương Kiệt, đứng một hồi hai người đều không có ngôn ngữ. Giống như là bởi vì tối hôm qua sự tình, Hứa Giai Kỳ thần sắc nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng khả năng theo lễ phép, Vương Kiệt thấy nàng hơi chút nghiêng người sang tử, phòng ngừa cùng Vương Kiệt mặt đối mặt, sau đó nhỏ giọng hỏi Tiểu Kiệt, người như thế nào ở nhà, người không phải là đi chơi sao? Ta vừa chạy bộ trở về. Vương Kiệt nhìn Hứa Giai Kỳ gò má, luôn cảm thấy nàng cái này hết sức tránh né tư sắc phối hợp loại này nhu nhược thần sắc, làm người ta có chút dục vọng. Vâng, phải không? Hứa Giai Kỳ thỉnh thoảng tiếng nói theo Vương Kiệt trước nghiêng truyền qua, Vương Kiệt quét qua thân thể của nàng đường cong, tại nàng bộ ngực cao vút cùng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông đều làm ngắn ngủi dừng lại về sau, vừa nghĩ trả lời, Hứa Giai Kỳ lại hỏi Vương Kiệt nói đúng rồi, ngươi ăn điểm tâm chưa? Còn không có, ta vừa trở về, cảm giác thân thể hơi nóng liền nghĩ đến uống nước đấy. Vương Kiệt gặp Hứa Giai Kỳ ánh mắt hướng đến Vương Kiệt này rời, còn không có đối diện vài giây chỉ thấy nàng nhanh chóng di rời, tiếp lấy nghe nàng niệm lên ngươi. Ngươi trước tiên đem quần áo mặc lên, Vương Kiệt mới nghĩ đến Vương Kiệt trần truồng thân trên, Vương Kiệt thấy nàng bưng lấy đồ ăn tại đây, đi cũng không phải là, chạm cũng không phải là, thay đổi xoay vô cùng, cũng không nghĩ biến thành lẫn nhau quá lung tung khó xử, không nói gì cười cười tốt, ta uống miếng nước liền đi lên, tẩu tử ngươi đi mau lên. Nói xong xoay người còn muốn chạy, lại bị Hứa Giai Kỳ gọi lại Tiểu Kiệt, ngươi không ăn bữa sáng sao? Vương Kiệt nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói không được, ta không có gì khẩu vị. Sau đó rời đi đi hướng một bên khác treo bức tường thức máy nước uống chỗ, nhận chén nước mồm to uống xong, gặp Hứa Giai Kỳ còn đứng ở tại chỗ, hai người ở giữa khoảng cách rất rộng, mấp máy còn có một chút khô nứt môi, lại lên trên người lâu đi. Vương Kiệt đi ở cầu thang phía trên, dư quang nhìn nguyên lai Hứa Giai Kỳ chỗ đứng, gặp bóng người đã biến mất, Vương Kiệt nhìn về phía trước, hình như cảm thấy Hứa Giai Kỳ cũng không đối với đêm đó sự tình có quá nhiều phản ứng, có lẽ là nàng tính cách cho phép chẳng qua ở góc thật, lại có lẽ phải không muốn cho lẫn nhau quá lúng túng khó xử a. Vương Kiệt lắc lắc đầu, không lại đi nghĩ những cái này, đầu nhớ lại nàng có chút trắng nõn ngực, giống như là không thoải mái nguyên nhân, luôn cảm thấy thân thể trở nên có chút lửa nóng lên. Ngủ tại trên giường cảm giác bị người khác nhẹ nhàng lắc lư, Vương Kiệt kéo mở mắt nhập nhèm mắt, gặp Hứa Giai Kỳ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Vương Kiệt tầm mắt nội. Vương Kiệt hoảng hốt quan sát, có chút nghi vấn ân. Thì sao, tẩu tử? Tiểu Kiệt, ta nhịn điểm cháo cho ngươi. Hứa Giai Kỳ gặp Vương Kiệt tỉnh lại, liền đứng thẳng thân thể, đứng ở mép giường, có chút lo lắng nhìn Vương Kiệt, người khuôn mặt giống như có chút hồng, không có sao chứ. Vương Kiệt cảm giác còn có một chút phản ứng bất quá đến, nhìn tủ đầu giường, cháo nhiệt khí cùng hương vị xông vào mũi mà đến. Vương Kiệt nhìn Hứa Giai Kỳ khuôn mặt liếc nhìn một cái, lại nằm ở gối đầu thượng lại nhắm mắt, tưởng rằng mộng, liền hỏi khởi hiện tại mấy giờ rồi. Hơn 9 giờ, bên tai truyền đến Hứa Giai Kỳ trầm thấp nhu hòa tiếng nói, làm Vương Kiệt có chút thanh tỉnh. Vương Kiệt liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng cũng lo lắng nhìn Vương Kiệt, cao ngất mũi thượng có mi cong, dễ nhìn mặt mày đều phủi đi xuống, nàng đưa qua một bàn tay dựa vào hướng Vương Kiệt chán, cùng phía trước buổi sáng Chu Huyền Tình giống nhau động tác, âm thanh trở nên càng thêm có chút yếu ớt. Tiểu Kiệt, ngươi không sao chứ? Cảm giác ngươi khuôn mặt có chút hồng. Vương Kiệt không có cảm giác xuất từ mình khác thường, chỉ cảm thấy Hứa Giai Kỳ non mịn cánh tay mang theo đặc thù làm người ta an tĩnh hương vị, chán thượng cảm thấy có chút lạnh lẽo đồ vật phúc đi lên, làm Vương Kiệt nhịn không được thoải mái nhắm mắt. Hứa Giai Kỳ thu hồi thò ra đi tay, trên tay còn mang theo một chút khác biệt thân thể nhiệt độ, không phải là thực nóng, sẽ không có việc. Trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Gặp trên giường nam sinh nhắm mắt nằm, cho rằng lại đã ngủ, liếc mắt nhìn đầu giường chính mình làm cháo, vừa nghĩ xoay người rời đi, thân thể đột nhiên bị cưỡng ép kéo đi qua, ngã xuống trên giường. Hứa Giai Kỳ bị làm đến mức có chút trở tay không kịp, dưới hai tay ý thức chống tại Vương Kiệt ngực phía trên, gặp thân thể mình đã đặt ở hắn trên người, hai người nương tựa tại cùng một chỗ, trên giường người đã mở mắt ra, cùng nàng gắt gao đối diện. Hứa Giai Kỳ vọng thượng cặp mắt kia, bị bên trong thâm hậu dục vọng sờ kinh hách, nhớ tới đêm đó sự tình, thần sắc bắt đầu hoảng loạn, thân thể cũng lớn lực giãy giụa lên. Tiểu Kiệt, đừng như vậy, mau thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Giãy giụa bán hứa, chỉ cảm thấy ôm vào chính mình bên hông tay lực độ càng lúc càng lớn, hai người thân thể như muốn hòa tan rơi, dựa thật sát vào cùng một chỗ, đối phương nóng lên thân thể cách ngực sắp đem chính mình cháy, Tiểu Kiệt, mau thả ta ra. Ngươi có biết ngươi tại làm cái gì à? Mau thả ta ra, Hứa Giai Kỳ dùng hai tay đẩy Vương Kiệt lồng ngực, thật vất vả chi khởi thân trên lại bị hắn lớn hơn nữa lực lượng ngăn lại chắn, tinh tế hai tay mất đi chống đỡ khí lực, thân thể lại ngã trở về, đặt ở Vương Kiệt trên người, lồng ngực của mình bị hắn dày lồng ngực đụng phải một chút, có chút thống khổ, nơi bụng cách lương bạc quần áo bị hắn nhảy qua ở giữa cứng rắn nóng đổ vật hung hăng đẩy, làm thân thể có chút cứng ngắc cùng không khỏe, cảm giác dưới thân thể nam sinh một bàn tay tập lên chính mình tả mông. Mông thịt bị dùng sức chảo bóp, Hứa Giai Kỳ cảm giác trời đất quay cuồng, toàn bộ phát sinh quá mức đột nhiên. Vương Kiệt bị chính mình động tác dọa nhảy dựng, lấy lại tinh thần liền phát hiện Hứa Giai Kỳ nhuyễn nóng thân hình đã nằm ở trong ngực. Vương Kiệt nhìn nàng hoảng hốt đôi mắt, kia ôn huyền khuôn mặt cùng khí chất văn nhược kích thích lên Vương Kiệt dục vọng, làm người ta nhịn không được muốn đi phá đi nàng. Vương Kiệt nghe thấy nàng trên người tràn ra hương vị, hạ thân nhịn không được tăng lên, tay phải sờ lên nàng cặp mông, cách tim mỏng váy chất nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Dục vọng tùy theo âm thanh tràn ra, tẩu tử. Tiểu Kiệt, ngươi đừng như vậy, mau thả ta ra. Hứa Giai Kỳ cấp bách nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nghĩ xua tay lấy ra Vương Kiệt tập kích nàng bờ mông tay, nhưng bị Vương Kiệt ôm eo ôm gắt gao, hai tay không thể động đậy, đành phải ngôn ngữ cầu xin nói cầu xin người, Tiểu Kiệt, đừng như vậy. Mau thả ta ra. Vương Kiệt không nói gì, ôm lấy Hứa Giai Kỳ thật là chờ mình, quay người đem nàng đặt ở dưới thân thể mình, chân trái xâm nhập hai chân của nàng lúc. Bực bách tách ra bắp đùi của nàng, trợ thủ đắc lực phân biệt nắm nàng hai tay cử quá bả vai, cố định tại gối đầu phía trên. Vương Kiệt cùng nàng đối mặt mặt, cảm nhận được bộ ngực sữa của nàng chen ép, hạ thân dọc theo đội lên bắp đùi của nàng phía trên. Tình hình như thế ngươi cảm thấy còn khả năng buông tay sao? Vương Kiệt nhìn chằm chằm mắt của nàng, khí tức từng chút nóng lên. Tiểu Kiệt, ngươi có biết ngươi tại làm cái gì ư, ngươi không thể như vậy. Hứa Giai Kỳ bị Vương Kiệt chành có chút hoảng hốt. Cảm nhận được đến từ thân thể hắn thượng cháy cảm giác, ngực bị ép tới có chút khó chịu, nghĩ rút ra bị hắn cố định trụ hai tay, nề hà khí lực không đủ, chỉ có thể mặc cho từ hắn dồn dập nhiệt khí trải thượng nàng khuôn mặt. Đối mặt Vương Kiệt mạnh động tác, Hứa Giai Kỳ nội tâm thập phần kháng cự, lại cảm giác bất lực. Vương Kiệt không nói gì, mà là đè lên, ngậm nàng ấm áp đôi môi, thơm ngọt nữ tính mùi vị chảy vào Vương Kiệt bờ môi, Vương Kiệt cảm nhận được dưới càng thêm mãnh liệt phản kháng lực độ, Hứa Giai Kỳ đầu đã ở trái phải đong đưa. Nghĩ tránh thoát Vương Kiệt hôn. Thẳng đến Vương Kiệt xâm nhập nàng môi hồng nội đầu lưỡi bị nàng không nặng không nhẹ cắn một chút, hai người gần sát rất lâu bờ môi mới tách ra, lẫn nhau trầm trọng tiếng hô hấp cùng mãn môi ẩm ướt cảm bày ra hiện trường mê loạn không khí. Tuy rằng có khả năng là Hứa Giai Kỳ đối với Vương Kiệt băn khoăn, cắn lưỡi lực độ không phải rất lớn, nhưng là rất nhỏ đau nhói vẫn để cho Vương Kiệt có chút ăn đau đớn. Vương Kiệt ngồi dậy, hạ thân ngồi ở đùi phải của nàng phía trên, dùng tay lưng che miệng, phẫn nộ nhìn chằm chằm nằm tại trên giường. Đã ở dùng tay lưng trà lau dính đầy Vương Kiệt nước miếng môi hồng Hứa Giai Kỳ, thấy nàng lúc này mái tóc phiêu loạn, kiều nhan loạn chiến, trợn to đôi mắt vẫn đang viết đầy kinh dị, váy đai an toàn đều bị vừa bị mới dẫy dụa động tác biến thành có điều rơi xuống. Lộ ra càng nhiều có đến xương quai xanh hình dạng, thẳng tắp vú theo hô hấp run, mỹ lệ dáng ngực tại bạc nhược quần áo hạ rất là rõ ràng. Giống như là gặp Vương Kiệt một mực che miệng bộ dạng. Hứa Giai Kỳ một bên điều chỉnh tốt hô hấp một bên lo lắng vừa sợ nhìn qua, lo lắng Vương Kiệt tình trạng liền run rẩy tiếng hỏi, âm thanh tràn đầy một loại khác nữ nhân ý vị, rất là dễ nghe. Tiểu Kiệt, ngươi không sao chứ, ta là không phải là cắn nặng. Vương Kiệt nhìn nàng đem hai tay khoanh chắn tại trước ngực, bộ kia xuất phát từ lo lắng tâm tình trong lòng run sợ nhẹ giọng đặt câu hỏi lại rất sợ Vương Kiệt làm ra càng tàn bạo động tác bộ dáng, loại này trước mắt còn nghĩ người khác, thật là có đủ. Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái, càng nghĩ phát tiết ra dục vọng của mình, đem tay trái cưỡng ép xâm nhập hai cánh tay của nàng lúc, leo lên nàng áo váy phía dưới bộ ngực sữa, cũng là một tay không thể nắm chắc hoàn lớn nhỏ, cách quần lụa mỏng sờ lên ngứa, xúc cảm thập phần kính bạo, cảm giác giống sờ lên trứng bánh mì, không, diện đoàn, lại lớn vừa tròn, làm Vương Kiệt nhịn không được nắm bóp mấy cái. Chương 1926 làm tàu tử ăn đại con cặc hai. Nha, Hứa Giai Kỳ phát ra như là nữ sinh bình thường phản ứng tiếng kêu sau nắm Vương Kiệt cổ tay, nghĩ đẩy ra mở ngực của nàng, đừng. Đừng, Vương Kiệt nhìn nàng khuôn mặt, thấy nàng khuôn mặt trở nên đỏ bừng, cúi người lại gần đi qua, trong tay tăng thêm khí lực, đại lực vuốt ve bộ ngực của nàng, hạ thân cũng cà cà, tẩu tử ngươi cắn bị thương ta, cho nên phải bồi thường ta. Cảm nhận được Vương Kiệt dần dần nặng hô hấp, Hứa Giai Kỳ quay đầu đi, tay phải nắm chặt Vương Kiệt tại nàng ngực thượng làm loạn bàn tay. Làm Vương Kiệt không còn vuốt ve vân vê, bởi vì Vương Kiệt mỗi nhu một lần Hứa Giai Kỳ đều nhẹ kêu thành tiếng, giống như là vì thoát khỏi như vậy xấu hổ bộ dạng. Hứa Giai Kỳ vội vàng bắt lấy Vương Kiệt tay, khả năng chỉ là vì làm Vương Kiệt dừng tay, Vương Kiệt tay bị nàng nắm cứ như vậy liền với tay nàng cùng một chỗ đặt ở nàng tròn trịa bộ ngực sữa. Vương Kiệt cũng không nói gì, dù sao vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngực nàng co giãn cùng nhuyễn độ, tay đã ở nàng ngực thượng thả, bất động sẽ không động, không quan trọng. Giống như là cảm nhận được hạ thân bị đụng phải một chút, một cây lửa nóng đồ vật gắt gao đứng vững thân thể của nàng, Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái lại vòng vo trở về, run giọng nói ngươi trước buông, ta bồi thường ngươi. Không biết có phải hay không Vương Kiệt ảo giác, luôn cảm thấy Hứa Giai Kỳ dãy dụa lực độ không phải là rất mãnh liệt, tuy rằng cũng có tốt lắm tại phản kháng, tại tránh thoát, nhưng là xuất phát từ nàng bản thân tính cách ôn nhu cùng gầy yếu, làm người ta cảm giác không ra cái loại này phản kháng cảm giác. Hoặc là như là có cái gì băn khoăn vậy, vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Người muốn thường thế nào thường ta? Vương Kiệt cảm thấy có chút hiểu rõ Hứa Giai Kỳ không am hiểu cự tuyệt nhân tính cách, thấy nàng phản kháng biến yếu, cũng không cứng rắn phía trên, chậm chạp tiết tấu, hướng về tóc của nàng ở giữa hít sâu một ngụm, là nhàn nhạt mùi hoa hương vị. Ta cho ngươi tiền, được không? Hứa Giai Kỳ thấp lấy tiếng nói, gặp Vương Kiệt đem hai chân xâm nhập nàng đùi ở giữa càng nhiều, đã đem đùi phải của nàng đụng đến một bên. Hai chân cưỡng ép bị tách ra, Vương Kiệt cứng rắn hạ thân cũng từng chút ma sát đến hai chân của nàng lúc, tay kia thì bị Vương Kiệt kéo qua đỉnh đầu, cố định tại gối đầu một bên khác phía trên, Hứa Giai Kỳ có chút cấp bách, Tiểu Kiệt, van ngươi, đừng như vậy. Ta đây thương lượng với ngươi một loại bồi thường phương pháp như thế nào, ngươi đồng ý ta để lại mở ngươi. Vương Kiệt hướng về lỗ tai của nàng nhỏ giọng nói, mới phát hiện phía trên mang theo màu đen hình thoi tiểu bông tai. Cái, phương pháp gì? Dường như nghe đến Vương Kiệt có thể buông tay đồng ý, nhưng lại tràn đầy không xác định tính, Hứa Giai Kỳ nhìn về phía Vương Kiệt, âm thanh nghe đến có chút phát run. Rất đơn giản, chỉ cần giúp ta chứa một chút thì tốt, dùng ngươi phía dưới kia há mồm. Vương Kiệt nhìn chằm chằm mắt của nàng, nhỏ nhẹ nói. Vương Kiệt theo nàng kinh hoàng đôi mắt có thể cảm nhận được Hứa Giai Kỳ vẻ khiếp sợ, giống như là không nghĩ tới Vương Kiệt có thể trực tiếp như vậy, Hứa Giai Kỳ thân thể run một chút, tiếp lấy mà bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Nắm lấy Vương Kiệt tay ngọc dùng sức đẩy ra phía ngoài Vương Kiệt thân thể, lắc đầu liều mạng phủ định Vương Kiệt nói không được. Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Chẳng qua là, Vương Kiệt chậm, lại đem sẽ phải lời nói cắm ở yết hầu, trầm tư một đoạn thời gian, vẫn có một chút do dự, Vương Kiệt không dám xác định Hứa Giai Kỳ có khả năng hay không ăn huy bức lợi dụ loại này xáo lộ, vạn nhất không thành công khả năng liền. Vương Kiệt nhìn chằm nàng hốt hoảng đồng tử, đều đến việc này rồi. Đơn giản nói tiếp nói chúng ta lại không phải là chưa từng làm, thân thể của ngươi hẳn là nói cho ngươi đêm qua chuyện gì xảy ra a, ta lục có video. Hứa Giai Kỳ bắt đầu trầm mặc, quay đầu đi, Vương Kiệt theo nàng gò má nhìn không tới nàng thần sắc, cũng không biết sắc mặt của nàng, không khí yên lặng làm Vương Kiệt có chút gánh nặng, không dám tiếp tục động đi xuống, hình như qua thật lâu, ta giúp ngươi làm ra. Hứa Giai Kỳ âm thanh tràn ngập trầm thấp nhu hòa mê người cảm giác tuyệt vọng. Ngươi có biết, Vương Kiệt lắc đầu. Nam nhân đến loại này tình cảnh sẽ không bỏ qua cơ hội. Ta dùng miệng, Hứa Giai Kỳ nói còn chưa dứt lời, rụt lại thân thể thập phần sợ hãi bộ dạng, run rẩy nói ra làm Vương Kiệt cảm thấy hứng thú lời nói, gặp Vương Kiệt nhanh nhìn chằm môi của nàng, nhỏ giọng cầu xin Vương Kiệt nói van ngươi, Tiểu Kiệt. Âm thanh trung mang theo khóc thút thít giọng điệu. Vương Kiệt nhìn về phía đôi mắt đẫm lệ của nàng, mềm mại khuôn mặt phối hợp loại khí chất này thật làm người ta muốn ngừng mà không được. Tầm mắt xuống phía dưới trượt đến đôi môi của nàng, nghĩ nghĩ, đứng dậy xuống giường đứng ở mép giường. Vương Kiệt miết đầu nhìn Hứa Giai Kỳ liếc nhìn một cái, thấy nàng còn nằm tại trên giường nhìn Vương Kiệt, nhẹ giọng nói còn chờ cái gì. Vương Kiệt ngược lại cảm thấy Vương Kiệt da mặt càng ngày càng dày. Đợi một hồi, Hứa Giai Kỳ mới run run rẩy rẩy xuống giường, thuận một chút chính mình có chút tao loạn áo váy, đứng ở bên cạnh không biết làm sao, cũng không dám nhìn về phía Vương Kiệt bên này. Vương Kiệt không nói gì kéo lấy tay nàng cánh tay đem nàng kéo đến Vương Kiệt trước mắt, nàng ngượng nghịu nhìn về phía sàn. Bắt đầu a, Vương Kiệt có chút khẩn cấp không chờ được. Ta không biết làm sao làm. Hứa Giai Kỳ nâng cặp kia thủy uông ánh mắt khóc kể nhìn Vương Kiệt. Người trước kia không có cái này quá sao? Vương Kiệt hỏi tới, thấy nàng lắc lắc đầu, hơi có một chút kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng, nhìn tay nàng chân luống cuống bộ dạng, giả trang thở dài, chính mình chủ động đem chính mình quần ngủ cùng quần lót cấp thoát, trượt đến lòng bàn chân, chớp mắt hạ thân trần trụi, không khí trở nên tình dục lên. Hứa Giai Kỳ nhìn đến Vương Kiệt cởi quần áo, sắc mặt đỏ bừng quay mặt đi. Sau đó nghiêng mắt trộm nhìn Vương Kiệt hạ thân liếc nhìn một cái bị Vương Kiệt thô to đại con cặc dọa nhất nhảy lại gấp gáp chuyển rời về tầm mắt. Vương Kiệt nhận thấy nàng trộm nhìn quá trình, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đợi nửa ngày cũng không thấy nàng có phản ứng gì, cố ý đùa giỡn Hứa Giai Kỳ vậy hạ thân đi phía trước đẩy đẩy, chuyển động a. Vương Kiệt cảm giác Hứa Giai Kỳ trên mặt ửng hồng đều nhanh lan tràn đến sau tai rồi, thấy nàng chậm rãi ngồi xuống quay đầu liếc mắt nhìn Vương Kiệt bên này lại lập tức nhắm mắt lại. Muốn dựa vào lại không dám, tới gần một điểm lại lui về hoảng hốt bộ dạng có chút khôi hài, mở miệng nói ngươi sợ cái gì, lại không phải là chưa thấy qua, thật sự là. Hứa Giai Kỳ biết chứ chỉ dùng khóc nhan nhìn Vương Kiệt, trên mặt ngược lại viết đầy ủy khuất cùng đáng thương, Vương Kiệt cảm thấy là có một chút nói quá phận, đành phải nhẹ âm thanh dỗ nàng nói ngươi trước dùng tay, sờ lên nói sau. Hứa Giai Kỳ nàng do dự bán hình như gặp Vương Kiệt có chút không kiên nhẫn, mới gật gật đầu, nghiêng đầu, hai tay run run đi phía trước duỗi. Vừa đụng tới Vương Kiệt quay đầu, đã bị dọa nhất nhảy, toàn thân run một cái, hai tay lập tức lùi về đến trước ngực. Vương Kiệt có chút im lặng, chân chuồng hạ thân đứng ở đó ngược lại là cảm thấy có chút lạnh, mở miệng bất đắc dĩ nói có phản ứng lớn như vậy sao? Ta, Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lắp bắp nói không ra lời, lại bắt đầu ủy khuất biết khởi miệng, cảm giác cùng muốn khóc ra giống nhau. Vương Kiệt thở dài ngươi nếu không làm ta liền trực tiếp đối với ngươi cái kia nha. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng lắc lắc đầu, lại đem tay duỗi đến, lần này cuối cùng thật tốt nắm lấy. Cảm giác được non mịn mềm mại di mang đến lạnh lẽo cảm giác, Vương Kiệt hạ thân có chút nhảy lên, trước dùng tay cầm chặt khuấy sục vài cái. Sao làm, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, giống như là có chút sợ hãi không quá dám dùng lực nắm lấy, chính là đặt ở bên trên. Dùng sức nắm chặt, không đúng, người nắm chặt như vậy thì sao, tùng một điểm, đúng. Đúng, sau đó cao thấp đong đưa là được. Vương Kiệt từng bước giáo nàng, thấy nàng ngốc theo lấy Vương Kiệt mệnh lệnh bắt đầu khuấy sục, dùng thập phần thô lậu thủ pháp. Vương Kiệt không có cảm nhận nhiều lắm cảm giác thoải mái, lắc lắc đầu, tâm tình phức tạp, nhìn đến thật sự là tân thủ. Người phải đổi phương hướng làm, đừng chỉ một cái phương hướng a. Hứa Giai Kỳ dùng tay bắt đầu khuấy sục Vương Kiệt đại con cặc có một rồi, tuy rằng thủ pháp còn không quá linh hoạt, nhưng là cái loại này khác loại kích thích cảm giác vẫn là tràn ra đến. Vương Kiệt nhìn Hứa Giai Kỳ có chút ra sức bộ dạng, nhìn chằm chằm nàng no đủ bờ môi, nói tốt lắm, người có thể dùng miệng. Hứa Giai Kỳ lúc trước khuấy sục thời điểm vẫn là nghiêng đầu, không có nhìn về phía Vương Kiệt bên này, nghe được Vương Kiệt nói sau mới cẩn thận quay đầu đến, tuy rằng đối với nam tính hạ thân vẫn có một chút ngượng ngùng, nhưng là thông qua ngón tay chạm đến hình như cũng có sở thói quen, đã dần dần có thể nhìn. Có phải hay không thực đồ sộ? Vương Kiệt cười cười, cố ý đỉnh đậu dưới Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ nàng chính là đè ép áp chế ngạc, không nói gì, thật vất vả xuống điểm ửng hồng lại nhanh chóng khôi phục đi lên. Vương Kiệt đợi một hồi, gặp Hứa Giai Kỳ tay phải trói thành vòng thuận theo Vương Kiệt tường thịt dần dần lui về phía sau, đến đuôi căn ngừng hạ, Vương Kiệt thấy nàng ngón út tự nhiên nhếch lên, tay chạm đến Vương Kiệt hạ thân xung quanh hắc lâm, làm da rẻ có chút ngứa. Hứa Giai Kỳ liếc mắt nhìn sẽ phải ngậm xuống cự vật, ngắn ngủi ngừng phía dưới, hay dùng môi hướng đến Vương Kiệt bên này lại gần. Hứa Giai Kỳ cảm nhận được chính mình tâm nhảy âm thanh, nhất cổ, giống như là muốn nhảy ra giống nhau, làm người ta căng thẳng thần kinh, cảm nhận được tay phải lửa nóng cùng thô to đại con cặc, làm nội tâm lay động được kịch liệt hơn, dùng tay trái vòng qua cổ đem mái tóc tất cả đều vén tới bên trái, lộ ra nửa bên gò má, nhìn dị thường chiều dài cùng nhỏ nam sinh hạ thân, Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy có chút âm thầm sợ hãi, nhắm mắt lại, chậm rãi, đôi môi dựa vào lên cái kia trước nhất bưng. Vương Kiệt hạ thân một cái giật mình, cảm thấy có thực nhuyễn đồ vật tựa vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, tẩu tử, trước dùng đầu lưỡi của ngươi liếm một chút nơi này. Vương Kiệt hướng về Hứa Giai Kỳ phát lệnh, thấy nàng gật gật đầu, mở ra đôi môi, dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm lấy quy đầu. Tư, cảm giác một trận điện lưu chảy qua Vương Kiệt thân thể, sau lưng làn da rất nhanh liền căng thẳng đi lên, Vương Kiệt cảm nhận Hứa Giai Kỳ đầu lưỡi có chút hỗn loạn liếm Vương Kiệt mặt ngoài, sau đó miệng của nàng trương càng mở, đem Vương Kiệt toàn bộ quy đầu bao hàm đi vào, có thể cảm nhận được nàng răng nanh nhẹ nhàng va chạm còn có đầu lưỡi nàng mềm mại. Đúng, tư, chính là như vậy, quấn lấy cái này dùng đầu lưỡi đảo quanh, Vương Kiệt cảm thấy có chút kích thích, tay trái nắm chính mình áo thun ti sớt vạt áo, nhìn Hứa Giai Kỳ bên phải lộ ra đến tinh xảo bắn mặt, thấy nàng hai má tùy theo động tác có chút lõm xuống đi vào, nhắm mắt chuyên tâm cấp Vương Kiệt liếm láp. Vương Kiệt cảm giác được Hứa Giai Kỳ đầu lưỡi bắt đầu có chút ôn nhu đong đưa, bốn phía truyền đến miệng nàng nội khang thịt nóng ẩm, tường thịt thượng cảm nhận được nàng bờ môi dán sát, như là thật tại dùng sức khỏa hút giống nhau, bên trong thoải mái lực làm người ta có chút nóng lên. Có khả năng là thật không có kinh nghiệm, Vương Kiệt cảm giác Hứa Giai Kỳ có chút nghiêm túc hơi quá, một bàn tay vẫn là nắm lấy, khác cánh tay là đặt ở ngồi trên chân, hạ thân bị nàng đại lực quấn quanh đại lực mút hút cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Vương Kiệt không ở thỏa mãn với chính là bị nàng liếm đại con cặc phía trước, vỗ nhẹ đầu nàng, Hứa Giai Kỳ ngậm Vương Kiệt hạ thân dương mắt hướng lên nhìn Vương Kiệt, chứa sâu hơn điểm. Hứa Giai Kỳ cũng không gật đầu, không giống là cùng ý cũng không giống là cự tuyệt, giống như là ngồi mệt mỏi, chính là thay đổi một cái đùi vén phương hướng, có điểm giống tiếp viên hàng không ngồi xổm xuống cái loại này ôn nhã bộ dạng, hình như nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, mới tiếp lấy hoạt động môi hồng vị trí. Dọc theo thân gậy bắt đầu thôn nạp Vương Kiệt hạ thân càng nhiều bộ phận. Vương Kiệt cảm giác thể tại từng chút bị Hứa Giai Kỳ miệng nhỏ ăn mòn, tường thịt thượng cảm nhận được càng ngày càng nóng ẩm không khí, Vương Kiệt nhịn không được đỡ lấy đầu nàng, hạ thân cũng đi theo nàng nuốt vào đi động tác đi phía trước đỉnh, muốn cho đại con cặc đi vào càng nhiều, nghĩ đắm chìm ở Hứa Giai Kỳ thoải mái miệng nhỏ nội. Cảm giác đùi bị Hứa Giai Kỳ tay vỗ vỗ, Vương Kiệt minh bạch ý tứ, đình chỉ hướng đến miệng nàng đưa động tác, cảm giác còn có một chút ở lại bên ngoài. Không có biện pháp, nhìn đến tàu tử chỉ có thể đến nơi này, chỉ có ủy khuất các ngươi. Vương Kiệt nghĩ dâu ria nội dung, hướng đến dưới người nhìn, Hứa Giai Kỳ hơn phân nửa trường quyền đen nhánh mái tóc đều bị nàng liêu bên trái bên tai, lộ ra khéo léo tay phải cùng tinh tế tao nhã cổ, váy ngoại lộ ra trắng nõn làn da, thấy nàng hai tay đỡ lấy Vương Kiệt hai cái đùi, đầu tại đại con cặc chính trung phương, mở rộng đôi môi ngậm Vương Kiệt hạ thân vẫn không nhúc nhích, hình như tại thích ứng. Vương Kiệt cảm giác chống đỡ nàng ấm áp đầu lưỡi. Thân gậy bị nàng khang nội cực độ nhiệt ý cảm giác nhiễm. Giống liếm kẹo que giống nhau, người chính mình trước sau động là được. Vương Kiệt sờ Hứa Giai Kỳ sau đầu, thuận theo mái tóc của nàng. Hứa Giai Kỳ bắt đầu từ vóc động tác, Vương Kiệt buông tay ra, làm nàng tự do thôn nạp lên. Thấy nàng môi hồng lui về phía sau ra hơn phân nửa, dùng đầu lưỡi quấn lấy thân gậy xoay vòng, sau đó đầu lại đi phía trước tùng tiến, dùng miệng nhỏ cắn nuốt rơi Vương Kiệt thân gậy một điểm khoảng cách, khang nội bắt đầu lui hút. Đầu lưỡi thuận theo đại con cặc làn ra từng chút dán sát, vòng quanh. Tuy rằng kỹ thuật không tốt lắm, răng nanh khi rảnh rỗi người đặt được đau, nhưng là bị Hứa Giai Kỳ nàng ấm áp miệng nhỏ hút nuốt là một kiện thập phần mỹ diệu sự tình. Mặc dù là bị động, nhưng có thể để cho như thế mềm mại thiếu phụ như vậy ngồi xổm trước mặt mình vẫn là cảm giác tâm tình thập phần sảng khoái. Vương Kiệt bình hô hấp, nhiều lần đều bị Hứa Giai Kỳ sâu ngậm lấy được có chút mẫn cảm, đứng như vậy một hồi, tăng thêm hạ thân cảm giác thập phần mãnh liệt. Vương Kiệt đỡ lấy lưng sau không khỏi hơi mệt chút. Vương Kiệt nhìn còn tại Vương Kiệt thân thể trước vì Vương Kiệt bú liếm Hứa Giai Kỳ, vỗ vỗ đầu của nàng, thấy nàng mở mắt nhìn về phía Vương Kiệt, chỉ Vương Kiệt hạ thân ý bảo nàng lui về phía sau, Hứa Giai Kỳ dừng lại miệng động tác, đỡ lấy Vương Kiệt đùi chậm rãi lui về phía sau, mang theo ẩm ướt dấu vết vẫn là lửa đỏ thô nóng trạng thái đại con cặc rất nhanh liền xuất hiện ở Vương Kiệt tầm nhìn bên trong, Hứa Giai Kỳ ngồi xổm tại trên bắp đùi của mình, khẽ nhếch miệng hô khí. Môi hồng thượng cũng dính đầy ẩm ướt dấu vết. Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngồi ở mép giường, nâng lấy vẫn như cũ kiên đĩnh hạ thân đối với nàng vẫy vẫy tay, đổi lại tư thế. Hứa Giai Kỳ cùng Vương Kiệt nhìn nhau một hồi, quét Vương Kiệt phía dưới thể liếc nhìn một cái, lại đối đầu Vương Kiệt tầm mắt, hai người mặt đối diện, Vương Kiệt nhìn Hứa Giai Kỳ đỏ ửng khuôn mặt, thấy nàng ngắn ngủi dừng lại mấy giây sau hướng Vương Kiệt bò, vài bước khoảng cách. Đứng ở tại Vương Kiệt trước người ngồi xuống. Vương Kiệt cảm giác mép giường độ cao vừa vặn thích hợp, Hứa Giai Kỳ cũng không dùng ngồi, Vương Kiệt nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, hình như có chuyện muốn nói, Vương Kiệt không khỏi có chút tò mò, hỏi làm sao vậy? Ta giúp ngươi lần này, ngươi có thể hay không đem cái kia video xóa, cảm giác vô cùng lâu không theo Hứa Giai Kỳ trong miệng nghe được nói chuyện âm thanh rồi, nàng mềm yếu âm sắc phá lệ có chút dễ nghe. Ngươi lúc này báo cũng quá nhiều đi à nha. Vương Kiệt không khỏi có chút cảm khái, giống như là cảm thấy Vương Kiệt cự tuyệt, Hứa Giai Kỳ thần sắc có chút ảm đạm, Vương Kiệt cười cười, nhưng không phải là không thể được, chỉ cần ta thư thái liền có thể. Thật vậy chăng? Vương Kiệt không nói gì, mà là hướng nhìn về phía Vương Kiệt bên này Hứa Giai Kỳ đưa cái người biết ý tứ, dùng xuống ba báo cho biết trả lại kiếm dương nỏ trương hướng về nàng hạ thân. Hứa Giai Kỳ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thở ra một hơi, thẳng lên thân trên. Lại một biến đem mái tóc thuận theo đến lỗ tai trái một bên, nghiêng đầu, tay phải cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, há mồm ngậm đi lên, dùng nàng mềm mại đầu lưỡi bắt đầu liếm Vương Kiệt hạ thân. Vương Kiệt cảm nhận được Hứa Giai Kỳ miệng chưa hút, có tiết tấu trêu chọc, nhìn về phía nàng bên người nghiêng khúc hai chân, trắng nõn xinh đẹp chân cũng tựa vào cùng một chỗ, cốt cảm chân hình phối hợp hồng phấn chân gót, trong trắng lộ hồng, tinh tế lại đều đặn, cảm giác tiếp xúc vài cái nữ nhân chân hình đều thực dễ nhìn. Vương Kiệt tâm lý lung tung nghĩ, bị hạ thân càng trở lên mãnh liệt khoái cảm tê dại đầu óc, hai tay phản chống tại trên giường, đầu nhìn lên trần nhà, linh hồn nằm ở trốn đi tình cảnh, tại phòng lớn ở giữa tính tính hưởng thụ đến từ người vợ thiếu phụ đôi môi hầu hạ. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Kiệt cảm giác đùi bị người khác vỗ một cái, Vương Kiệt hướng xuống nhìn, gặp Hứa Giai Kỳ ngậm Vương Kiệt hạ thân, nhíu mày nhìn về phía Vương Kiệt, hình như tại biểu đạt còn chưa khỏe sao. Ý tứ, Vương Kiệt lại nhìn liếc nhìn một cái mắt của nàng, ân hẳn là ý tứ này. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, biểu thị không có biện pháp, kỳ thật Vương Kiệt cảm giác chủ yếu là Hứa Giai Kỳ kỹ thuật không tốt lắm, mặc dù là tại bú liếm thật thoải mái nhưng là lại không có cái loại này rất mãnh liệt cảm giác. Hứa Giai Kỳ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đem miệng đồ vật lui ra, âm thanh có chút bất mãn, còn chưa khỏe à. Dùng tay sửa sang lại một chút dán tại bên tai một luồng tóc đen. Ách, cái này cũng không phải là ta có thể giải quyết, Vương Kiệt nhìn về phía Hứa Giai Kỳ. Thấy nàng mũi ở giữa thấm ra một chút mồ hôi, một bức bất lực thần sắc nhìn Vương Kiệt. Kia, vậy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy có chút mệt mỏi. Hứa Giai Kỳ có chút khẩn trương, hình như không dám nói đi xuống. Vương Kiệt thuận theo Hứa Giai Kỳ dáng người liếc mắt nhìn, nàng màu lam nhạt váy hoa tử đột hiển quyến rũ thiếu phụ chỉ có khí chất. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng trắng nõn mắt cá chân, nhẹ giọng nói với nàng ngươi trong phòng có chút nhiệt sao? Có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hứa Giai Kỳ cổ quái nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dường như bị Vương Kiệt đột nhiên không hiểu được đặt câu hỏi biến thành có chút cảnh giác. Vương Kiệt khom eo, vừa nghĩ tiến đến tai của nàng một bên, lại bị Hứa Giai Kỳ nàng nhạy bén tránh đi, Vương Kiệt cũng không có để ý, nhỏ giọng nói ngươi đi xuyên đôi tất chân. Vì sao, không được, Vương Kiệt cảm giác Hứa Giai Kỳ rất là khẩn trương, trực tiếp cự tuyệt Vương Kiệt yêu cầu. Chương 1927 cùng tiểu mụ vợ chồng trò chơi 1. Vậy không có biện pháp, vậy ngươi chỉ có thể ở này hy sinh chính ngươi. Vương Kiệt nhân lúc tâm tình cũng không tệ lắm, cùng Hứa Giai Kỳ mở lên vui đùa, giả trang muốn đánh về phía nàng. Hứa Giai Kỳ càng thêm khẩn trương, hai tay vội vàng bảo vệ thân thể của chính mình, kiểu hô đừng. Đừng như vậy, ta xuyên, ta đáp ứng ngươi. Vương Kiệt càng phát giác cùng Hứa Giai Kỳ đối thoại thú vị, thu hồi làm bộ thân thể, cười cười, vậy hãy nhanh đi, muốn quần tất nga, nhan sắc không sao cả. Hứa Giai Kỳ nhìn thật sâu Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đứng lên, vừa mới chuẩn bị rời đi, bị Vương Kiệt gọi lại đúng rồi, đừng mặc quần lót. Cái gì, ngươi đây là, không được, ta sẽ không đồng ý. Hứa Giai Kỳ sau khi nghe, không được nhíu mày lắc đầu, quay đầu nhìn Vương Kiệt ánh mắt thay đổi liên tục, khẩn trương hơi quá. Yên tâm, ta chưa nói muốn như vậy, ngươi chớ tự mình tại kia vọng tưởng. Ta vọng tưởng cái gì? Hứa Giai Kỳ khuôn mặt lại trở nên thực đỏ bừng, âm thanh cũng biến thành có chút kỳ quái, nhưng là ngươi không cho ta mặc quần lót không? Không phải là vì cái kia sao? Hứa Giai Kỳ âm thanh nói đến phần sau càng ngày càng nhỏ. Tất chân tác dụng có rất nhiều, ngươi yên tâm, ta có muốn mục đích, ngươi nhanh đi đổi, nếu như ta muốn ngươi vừa rồi bỏ chạy không được. Vương Kiệt tay chống tại trên giường, chân chuồng hạ thân, không có biểu cảm hướng về nàng nói đừng lãng phí thời gian. Vạn nhất ta đổi ý rồi, chịu thiệt ngươi chính mình. Hứa Giai Kỳ cắn cắn môi dưới, quay đầu trở lại, do dự vài cái mới đi ra ngoài, Vương Kiệt cầm lấy một bên điện thoại, nhanh đến 2 giờ. Đợi vài phút, Hứa Giai Kỳ lại còn nguyên trở về, thấy nàng hai tay che lấy nơi bụng, biểu cảm có chút không được tự nhiên. Vương Kiệt nhìn chòng chọc nàng dưới váy liếc nhìn một cái, xem ra là mặc một đôi cạn màu mật ong tất chân tinh tế sáng bóng dán tại nàng trắng nõn làn da thượng cùng không có mặc giống nhau. tì mỏng vô cùng. Đứng ở đó thì sao? Vương Kiệt hoán gọi, thấy nàng nhíu mày nhìn Vương Kiệt, cảm tình cái này lông mày sẽ không buông lỏng, sau đó chậm rãi đi. Vương Kiệt đứng dậy, nắm tay nàng, một trận nũng nịu kêu to ở giữa đem Hứa Giai Kỳ đẩy ngã tại giường lớn phía trên, Vương Kiệt đặt ở nàng trên người, cùng nàng mặt đối diện, người rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Giai Kỳ hai tay gắt gao che dưới quần giữa hai chân, không dám cùng Vương Kiệt đối diện, âm thanh trung tràn đầy khẩn trương cảm giác, thân thể cũng không dám động. Vương Kiệt nhìn chằm chằm đôi môi của nàng, cảm giác như là đi thanh tẩy rõ ràng sau đền bù trang giống nhau, còn mang theo trắng nhạt sắc bộ dạng, đoán chừng là Vương Kiệt ảo giác. Chúc mừng gặp lại, đánh trước cái ba trước. Vương Kiệt cảm giác đoan chắc Hứa Giai Kỳ tính cách bạc nhược điểm, phi thường yêu thích khiêu khích nàng. Không, không được, Hứa Giai Kỳ muốn cự tuyệt, nhưng bị Vương Kiệt trực tiếp phúc môi che kín mặt sau lời nói. Vương Kiệt nắm nàng phản kháng tay, dùng ngực đè ép ép bộ ngực sữa của nàng, cảm nhận cái kia no đủ hình dạng, tại miệng nàng môi thượng tùy ý hôn lấy. Vương Kiệt không vội cùng nàng tiến hành lưỡi hôn, phỏng chừng như vậy Hứa Giai Kỳ cũng cự tuyệt, mà là chậm rãi chỉ liếm lắp môi của nàng cánh hoa, cướp đoạt hô hấp của nàng, hạ thân cách quần của nàng thẳng tắp đội lên bắp đùi của nàng phía trên, kích thích lẫn nhau tính dục. Hai người giao thoa bắp chân ở giữa, Vương Kiệt có thể vuốt phẳng đến Hứa Giai Kỳ trên chân tất chân xúc cảm, dị thường ti trượt cảm giác. Ha, Vương Kiệt buông ra Hứa Giai Kỳ môi, thấy nàng thở dốc có chút cấp bách, trên mặt cũng hồng mãn phiến, đứng dậy hai tay sờ hướng nàng bắp chân, siêu mỏng tinh tế tất chân cảm xúc sờ lên thập phần thuận theo trượt. Vương Kiệt nhìn về phía nàng mũi chân, trong suốt kiểu dáng quần tất bọc lấy nàng ngũ khỏa trắng nhạt vẻ đẹp giáp tú chân, trước mặt nhất miệt tuyến bị gắt gao đầy, thuận theo tao nhã chân hình đến bắp chân, màu mật ong trong suốt tất chân không có một tia vết nhăn, tựa như sinh trưởng tại Hứa Giai Kỳ chân phía trên vậy. Làm người ta nhịn không được đi vuốt ve. Vương Kiệt dùng tay thăm dò vào tiến dưới quần của nàng, dọc theo bắp đùi của nàng một đường hướng lên vuốt ve, còn chưa tới một nửa đã bị Hứa Giai Kỳ hai tay đè lại. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn qua, gặp Hứa Giai Kỳ liên tục không ngừng lắc đầu, cưỡng ép rớt ra tay nàng, đem nàng váy chuẩn bị vén lên. Không muốn, Hứa Giai Kỳ kêu thành tiếng, âm thanh tràn đầy cự tuyệt cùng ngượng ngùng cảm giác. Vương Kiệt nhìn về phía mắt của nàng, cùng nàng nhìn nhau vài giây đã bị Hứa Giai Kỳ né tránh, không còn dám nhìn Vương Kiệt mắt. Có cái gì, lại không phải là chưa có xem qua. Vương Kiệt nắm nàng váy hoa vạt áo, chuẩn bị hướng lên vén thời điểm bị Hứa Giai Kỳ tay ngăn trở. Ngươi như vậy, ta đây liền định cùng ngươi ân ái. Không, không, Vương Kiệt có thể cảm giác Hứa Giai Kỳ lay động, cảm giác khí lực của nàng nhỏ đi, cũng không để ý nàng, thừa thế trực tiếp đem váy lật đi lên, lộ ra hạ thân của nàng. Tại Hứa Giai Kỳ hạ thân bại lộ chớp mắt, Hứa Giai Kỳ nàng vẫn là kìm lòng không được đưa tay chặn nàng hạ thân phía trước, mơ hồ màu đen hay là từ quần tất tê hình hạ bộ một bên lộ ra. Vương Kiệt lấy ra tay nàng, nắm váy mệnh lệnh nàng hai tay nắm váy, tựa như Hứa Giai Kỳ nàng chính mình vén lên váy cấp Vương Kiệt nhìn nàng hạ thân giống nhau. Vương Kiệt nhìn Hứa Giai Kỳ cực độ nhục nhã biểu cảm, hướng xuống nhìn lại, cùng Vương Kiệt yêu cầu giống nhau, Hứa Giai Kỳ thật không có mặc lấy quần lót, cũng chỉ là mặc lấy một đôi không kẽ hở ẩn hình tê hình kiểu dáng màu mật ong tất chân tại chân phía trên, màu đen rừng rậm bị quần tất ép lấy thập phần chú mục. Nhìn đến tràng cảnh này, Vương Kiệt cảm giác thể căng đau không được, thật có cổ xúc động đi cắm vào tiến Hứa Giai Kỳ nộn huyệt nội đi, lại gần gũi liếc mắt nhìn kia vây quanh mép thì cuộn lại dài lông tơ tại tất chân văn lý ép xuống loan tỏa sáng. Vương Kiệt cảm giác máu mũi đều phải chảy ra, Vương Kiệt hô khẩu khí, không để mắt đến Hứa Giai Kỳ cầu xin, sờ lên nàng gầy yếu có độ đùi, nhuyễn nóng xúc cảm tăng thêm quần tất ti trượt, làm người ta yêu thích không buông tay. Cứ việc qua lại vuốt ve nàng tất chân chân đẹp, nhưng là Vương Kiệt trong mắt giống như chỉ có nàng kia no đủ vùng mờ u, kia đen đặc lâm chơi, hồng nộn miệng hang. Vương Kiệt nuốt một cái miệng nước miếng, thân thể kìm lòng không được hướng xuống, dùng miệng dán lên nàng bộ phận sinh dục. Acha. Hứa Giai Kỳ phát ra một tiếng vặn vẹo tiếng rên rỉ, sau đó đóng chặt khởi hai chân, nắm váy đuôi tay buông ra, váy liền nhẹ nhàng đắp lại Vương Kiệt cái gáy phía trên, tựa như Vương Kiệt chui vào Hứa Giai Kỳ dưới váy giống nhau cảnh tượng dâm loạn. Vương Kiệt cảm giác Hứa Giai Kỳ tay bắt đầu dùng sức đẩy Vương Kiệt đầu, miệng phát ra trào dâng quát to tiếng tiểu Kiệt. Đừng như vậy, cầu ngươi, đừng như vậy, a ân. Hứa Giai Kỳ cảm giác chính mình bí ẩn nhất bộ phận bị xâm phạm, nói không ra khác thường cảm giác. Tại giữa hai chân nam sinh đầu lưỡi rất nhanh liền liếm khắp bốn phía, ngứa ngứa tội ác làm cho bắp đùi của nàng run rẩy run, nội tâm nơi nào đó liên tục không ngừng lay động, thân thể chỗ sâu cũng ẩn ẩn có khác thường, không muốn. Không muốn, cảm giác Vương Kiệt còn tại liếm láp, cảm nhận hắn gọi ra nhiệt khí vẩy tại nộn huyệt của mình miệng, cảm nhận được bờ môi của hắn ngứa ngáy chính mình hắc lâm, Hứa Giai Kỳ nhịn không được gắp lên hai chân. người đặc thù nữ tính nội tiết tố hương vị. Vương Kiệt nâng lên thân, nhìn về phía Hứa Giai Kỳ giữa hai chân, chân trụi bộ vị đã đem che khuất nàng tất chân hạ bộ có điều thấm ướt. Vương Kiệt liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, thấy nàng quay đầu đi, mãn bên cạnh ửng hồng, tay phải nắm chặt bị Vương Kiệt lật lên đến quần áo, thậm chí ướt nha. Ngươi dám đem váy buông xuống đến ngươi sẽ chết định rồi. Có lẽ là Vương Kiệt nói thầm trong lòng bị nghe được, Hứa Giai Kỳ nắm váy tay càng thêm dùng sức. Vương Kiệt cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình hạ thân, thân thể sau này ngồi tỏa, nắm nàng bên phải chân, đặt ở mũi thượng dùng sức ngửi một cái, nhẹ hương vị truyền vào Vương Kiệt mũi lúc, trắng nhạt móng tay sắc rất là thấy được. Đừng, đừng, bẩn. Hứa Giai Kỳ hình như có chút gặp không được, muốn thu hồi chân. Ý của ngươi là ngươi chân rất dơ sao? Vương Kiệt sờ nàng bắp chân, hỏi nàng. Không, không phải là, ta không phải là ý đó. Hứa Giai Kỳ bị Vương Kiệt biến thành nói không ra lời. Vương Kiệt ngậm nàng ti chân, đầu lưỡi tại nàng từng cái ngón chân qua lại liếm, mút hút nàng toàn bộ mũi chân, miệng có một cổ nhàn nhạt hương vị, hẳn là chân hương tăng thêm tất chân tắm nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Thực ngứa, đừng, bị như vậy, Tiểu Kiệt. Hứa Giai Kỳ tùy ý Vương Kiệt vuốt ve nàng một con khác chân, chính là một mực muốn thu hồi bị Vương Kiệt ngậm tại trong miệng mũi chân. Vương Kiệt buông nàng ra xinh đẹp chân, nhìn mũi tất nhan sắc bị Vương Kiệt nước miếng thấm ướt, nắm lên nàng hai cái ti chân, dùng nàng nhuyễn nóng đủ để kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, hướng về Hứa Giai Kỳ nói chân, kẹp lấy. Ta không có khả năng như vậy. Hứa Giai Kỳ mang theo có chút thấp tiếng nói, nhân lúc Vương Kiệt không chú ý muốn đem váy che khuất nàng bại lộ ra tươi mới hạ thân, nhưng bị Vương Kiệt quát lớn ở. Động là được, Vương Kiệt mang theo nàng một đôi chân ngọc, đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp ở nàng song chân lúc, nhìn nàng non mịn chân lưng, cảm nhận tất chân cảm xúc, bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, đơn giản động vài cái, Vương Kiệt buông tay, chuẩn bị làm Hứa Giai Kỳ chính mình động. Hứa Giai Kỳ gặp Vương Kiệt dừng lại, liền vội vàng đem váy thả trở về, che khuất nàng trần trụi hạ thân, đỏ lên khuôn mặt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, gặp Vương Kiệt nhìn nàng, không có tức giận, mới cẩn thận giơ chân lên, giống Vương Kiệt vừa rồi như vậy dùng chính mình một đôi ti chân lòng bàn chân bắt đầu đối với Vương Kiệt dựng lên hạ thân mát xa lên. Ấm áp lòng bàn chân tăng thêm tất chân ngấy trượt cùng với Hứa Giai Kỳ chủ động, làm Vương Kiệt có chút buông lỏng, còn không có hưởng thụ một hồi, Vương Kiệt nghe thấy Hứa Giai Kỳ nhẹ mà nói cổ ta chân rất mệt mỏi. Vương Kiệt liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ váy hoa phía dưới tất chân đẹp cảnh tượng, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Hứa Giai Kỳ khuôn mặt, nghĩ nghĩ, lại một lần nữa xốc lên quần của nàng, sau đó dụng lực tại Hứa Giai Kỳ quần tất hạ bộ chỗ tê một cái lỗ hồng. Ngươi muốn làm gì? Hứa Giai Kỳ bị sợ đến, lập tức dùng váy đắp lên hạ thân, thần kinh khẩn trương dự phòng Vương Kiệt. Yên tâm, ta không ý tưởng kia. Vương Kiệt vỗ vỗ bắp đùi của nàng, ý bảo nàng đứng dậy. Hứa Giai Kỳ sau khi đứng dậy lập tức chạm lui về phía sau đến mép giường, đề phòng được nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nằm lại phía trước nàng nằm địa phương phía trên, hiện ra một cái chữ to, sau đó kêu nàng ngồi lên. Không được, Hứa Giai Kỳ thập phần cự tuyệt. Nói không có khả năng đối với ngươi như vậy, nhanh chút đi lên. Vương Kiệt không nghĩ nói nhảm nhiều, ngươi không lên đi đến thời điểm chính là ta lên đây. Hứa Giai Kỳ trầm mặc nửa ngày, chung vẫn là lên giường, sau đó nhảy qua mở chân chậm rãi ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên. Điểm, Vương Kiệt ý bảo nàng, thấy nàng chậm chạp bất động, chỉ khởi thân trên đem nàng kéo, sau đó vén lên nàng váy đuôi, lộ ra vừa rồi xé rách tất chân hạ bộ, sau đó đỡ lấy đại con cặc theo cái kia nứt ra nhét đi vào, tuy rằng chạm đến nàng bộ phận sinh dục chỗ, nhưng cũng là trà lau mà qua, cắm vào nàng phía trước khu vực, cùng nàng hắc lâm quấn lấy, chĩa vào tất chân một bên đang. Cứ như vậy lắc eo động là đủ rồi, ta nói không có khả năng cắm vào sẽ không hồi. Vương Kiệt liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ gục nằm ở gối đầu phía trên, tùy ý Hứa Giai Kỳ ti mông ngồi ở Vương Kiệt trên chân, cảm nhận được trên bắp đùi sức nặng cùng nàng ti mông mông thịt rất nhỏ ma sát cảm giác, hạ thân chướng càng nóng. Như vậy, Hứa Giai Kỳ lời còn chưa dứt, hình như tại băn khoăn cái gì, trong chốc lát mà bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa chính mình eo mông, cẩn thận dùng tất chân trói buộc cảm bao bọc Vương Kiệt đại con cặc, có khi trước sau đong đưa thời điểm thân gậy lao qua nàng môi âm hộ, dần dần nóng ẩm khí tức đánh vào Vương Kiệt hạ thân phía trên. Nhưng rất nhanh Hứa Giai Kỳ liền có khả năng nghiêng về trước thân thể, sai mở hai người tính khí ở giữa tiếp xúc. Vương Kiệt nằm tại trên giường, nhìn tỏa tại Vương Kiệt hạ thể tiến lên lần sau nhích người thể Hứa Giai Kỳ, thấy nàng cắn chặt môi dưới, hai tay đỡ lấy Vương Kiệt bụng, quàng eo nhỏ thân thể nhẹ nhàng trước sau đong đưa, run rẩy loạn tóc đen cũng theo lấy nhảy lên, màu lam nhạt váy hoa đắp lên hai người giao hợp địa phương. Vương Kiệt nhóm bảo trì cái này cùng loại tính giao động tác một mực quấn quýt, Vương Kiệt sờ lên bắp đùi của nàng. cảm thấy Hứa Giai Kỳ tốc độ vận động có chút tăng nhanh, ban đầu đỡ lấy Vương Kiệt tay cũng thay đổi thành một tay đỡ lấy Vương Kiệt bụng, một tay che lấy môi của mình, hình như không nghĩ lên tiếng, nhưng ngẫu nhiên lẫn nhau tính khí ở giữa ma sát vẫn là sẽ làm nàng nhịn không được rên gì thành tiếng. Vương Kiệt cảm giác cũng có một chút đến, chủ động đứng dậy một tay ôm lấy nàng eo, làm hai người ôi trao gần hơn. Một tay tại nàng tất chân trên bắp đùi tùy ý sờ loạn, hạ thân chủ động phối hợp nàng động tác cùng một chỗ ma sát, Hứa Giai Kỳ đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, đột nhiên trầm thấp kinh kêu thành tiếng A. Toàn bộ thân trên đều kịch liệt run run, eo cũng đi phía trước run run run run, phía dưới truyền đến một trận ẩm ướt cảm giác, Vương Kiệt cũng theo lấy dùng sức, ôm chặt Hứa Giai Kỳ thân thể, cảm giác thể bắn ra, bắn vào nàng tất chân nội cùng váy phía trên. Vương Kiệt mẹ con hai người tay nắm tay tại hoa viên trung tản bộ. Ước chừng qua nửa giờ, Lâm Chí Linh nói hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, Vương Kiệt liền kéo lấy tay nàng đi đến một mảnh trong bụi hoa băng đá ngồi xuống. Lâm Chí Linh không chút nghĩ ngợi ngồi vào đầu gối của hắn đầu, một cái cánh tay ôm cổ của hắn, thân thể dựa vào hắn trong ngực, từ Lâm Chí Linh đem toàn thân đều hướng Vương Kiệt tệ mở sau đó, nàng liền đối với hắn không cố kỵ gì. Vương Kiệt dùng tay vuốt ve bắp đùi của nàng, nói tiểu mụ, trên người ngươi toát mồ hôi. Lâm Chí Linh nói hôm nay thời tiết thật oi bức. Vương Kiệt đề nghị tiểu mụ, thời tiết nóng như vậy, không bằng chúng ta cùng đi bơi lội a. Lâm Chí Linh vui vẻ đồng ý, cũng nói tốt, ta đi gian phòng thay đổi đồ lặn. Vì thế, bọn hắn phân biệt hồi phòng của mình ở giữa mặc lên đồ lặn, lại bộ thượng áo choàng tắm, sau đó cùng một chỗ về sau vườn. Tại bể bơi một bên cởi áo khoác phía trước, Lâm Chí Linh nói tiểu Kiệt, cái này áo tắm ta còn không có xuyên qua, chỉ có thể cho ngươi nhìn, là quyết không cho phép người khác nhìn thấy. Vương Kiệt biết, Lâm Chí Linh áo tắm từ trước đến nay là rất bảo thủ, trừ bỏ tứ chi, toàn thân cái đắc thực nghiêm, hắn đoán không được nàng tân áo tắm là dạng gì. Lâm Chí Linh nói ta muốn cho ngươi ăn kinh ngạc, không cho phép ngươi xem ta cởi quần áo, ngươi trước xoay người sang. Vương Kiệt không biết dựa vào cái gì nhưng mà, đành phải xoay người không nhìn nàng. Được rồi, ngươi có thể quay lại. Nàng rất nhanh liền chuẩn bị xong. Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, không khỏi la lớn hoa, tỉnh cực kỳ. Nguyên lai, nàng hôm nay mặc không phải là ban đầu cái loại này màu sẫm bảo thủ áo tắm, mà là một bộ màu hồng phấn quần áo lót áo tắm, thậm chí có thể nói so bình thường quần áo lót còn muốn mở ra, kia đồ lặn thượng bộ kỳ thật chính là một cái áo ngực, dùng một cây dây lưng từ sau lưng dắt, dây lưng thượng an có một phó ấn chụp, tại thể nghiêng ấn lên. Hạ bộ phía trước là một khối bàn tay đại đồ tam giác bố, phía dưới có một căn dây lưng liền với, theo khe mông đi lên thẳng liền eo thượng dây lưng, xuyên khi không cần theo phía trên chân tiến. Chỉ cần theo eo hai bên đem hai cái nút thắt liền thượng, này quần tam giác tác dụng cũng chỉ là che phía trước bộ phận sinh dục lỗ lồn, như từ phía sau nhìn, là lộ ra toàn bộ. Như vậy bại lộ đồ lặn, Vương Kiệt vẫn là lần đầu thấy được. Khó trách nàng nói này đồ lặn phải không hứa người khác nhìn xem, nàng cũng không để ý thân thể của chính mình bị Vương Kiệt nhìn, bởi vì, Vương Kiệt mỗi ngày đều hôn môi cùng vuốt ve thân thể của nàng, cho nên, tại Vương Kiệt trước mặt, nàng là sớm không thêm bất kỳ cái gì phòng bị được rồi. Vương Kiệt cao hứng nhào qua, một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, dùng tay tại nàng tam điểm thượng vuốt ve, nguyên lai này đồ lặn chỉ dùng để miên đoạn làm, sờ lên trượt không nương tay. Nàng có chút ngượng ngùng, xấu hổ tránh thoát hắn ôm, nói chúng ta xuống nước a, không muốn luôn cuốn lấy ta. Bọn hắn đồng loạt nhảy vào chỉ bên trong, bơi trong chốc lát. Vương Kiệt nói tiểu mụ, không bằng ta mang ngươi du được không? Nàng không hiểu hỏi ngươi như thế nào mang theo ta du. Vương Kiệt nói chúng ta tới trước chỉ một bên chỗ nước cạn a. Đến chỉ một bên, Vương Kiệt cùng nàng mặt đối mặt đứng chung một chỗ, làm nàng ôm hắn eo, sau đó hai chân đạp một cái, liền dẫn nàng ngưỡng du. Lâm Chí Linh bò tới Vương Kiệt trên người, cùng hắn ngực bụng kề nhau, nàng còn thực sự có một chút ngượng ngùng, bởi vì, hôm nay hai người đều mặc được cực nhỏ, chân trụi ôm tại cùng một chỗ, khiến nàng nghĩ đến chấm dứt hợp tư thế, không khỏi một trận xúc động. Liền ôm sát Vương Kiệt eo, thỉnh thoảng lại tại hắn gò má cùng môi thượng khẽ hôn. Vương Kiệt mang Lâm Chí Linh bơi lội, bắt đầu không một chút không có thói quen, dụng cả tay chân đi vẩy nước, chậm rãi, hắn thích ứng, hơn nữa có thể chỉ dùng hai chân, có thể dọn ra hai tay. Vì thế, hắn bắt đầu bướng bỉnh tại Lâm Chí Linh trên người nơi nơi sờ loạn, biến thành nàng tâm giao động ý tinh, mấy nan tự giữ, dứt khoát nhắm mắt hưởng thụ. Vương Kiệt gặp Lâm Chí Linh như vậy say mê, một bên hôn nàng. Một bên tại trên người của nàng vuốt ve, trong vô tình nhưng lại kéo ra nàng áo mặt sau dây lưng thượng ấn chụp. Trong lòng hắn vừa động, lại vụng trộm theo sau lưng của nàng cởi bỏ nàng quần bơi dây lưng. Lâm Chí Linh tại mê mông bên trong, một chút cũng không có cảm thấy đi ra. Nàng tại Vương Kiệt trên người cúi xuống trong chốc lát, đã nói lão công, mang theo ta du ngươi sẽ rất mệt, không bằng để ta chính mình du a. Nói, nàng thân thể uốn éo liền lọt vào thủy bên trong. Vương Kiệt nhìn thấy kia quần áo lót đồ lặn lẳng lặng phiêu đến thủy bên trong, hắn sâu sợ xinh đẹp tiểu mụ phát giác hậu sinh khí. Nhưng là nàng vẫn đang không biết. Lâm Chí Linh mới đầu dùng tự do thức, rồi sau đó lại đổi môn bơi bướm, tại cái này quá trình bên trong, nàng nhưng lại một chút cũng không có phát hiện mình là hoàn toàn trần trụi. Vương Kiệt đi theo nàng nghiêng một bên, thưởng thức kia phóng túng bạch đầu cũng vì kiệt tác của mình mà đắc ý. Bọn hắn đang bơi lội chỉ trung du vài cái qua lại. Chương 1928 cùng tiểu mụ vợ chồng trò chơi 2. Lâm Chí Linh nói hôm nay du được thật làm người ta cao hứng, lão công, ta có một chút mệt mỏi, chúng ta không bằng đi lên nghỉ ngơi một hồi được không? Nàng ngẩng lên giống như xuất thủy phù dung khuôn mặt, giọt nước dọc theo thanh lệ gương mặt trượt xuống, chỗ mã giống như làm người ta thèm muốn ba thước mật đào, đen nhánh mái tóc ướt đẫm dán vào gáy lúc, trắng nõn ẩm ướt làn da, có vẻ càng thêm trong suốt lóng lánh, tế trượt non mềm, lông mờ u giống như bèo vậy qua lại bay bổng, hai cái núi ngọc vú sữa tại thủy cũng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Vương Kiệt thưởng thức nàng thủy chung mê người xinh đẹp thể, vừa lòng cực kỳ tốt, tiểu mụ mệt mỏi, ta ôm ngươi lên đi. Nói, liền ôm lên nàng kia trần như nhộng thân thể yêu kiều đi đến ngạn phía trên, Lâm Chí Linh có khả năng là bởi vì mệt nhọc, nàng hai mắt nhắm chặt, nhuyễn tại Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt vừa đi một bên tại nàng toàn là nước lóa thể thượng khẽ hôn. Đương Vương Kiệt đem nàng đặt tại trên đất thời điểm, nàng mới mở to mắt, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào càng trở nên trần như nhộng rồi. Vì thế, thở nhẹ một tiếng a nha, trên người ta quần áo tại sao không có rồi. Đồng thời, thẹn thùng che lấy ngực, chạy vào phòng thay đồ. Nàng vội vàng hướng đến trên người bộ thượng một kiện quần áo, đi ra, trái tim vẫn đang nhảy thực cấp bách, thấy Vương Kiệt, cúi đầu ngượng ngùng nói lão công, thật là quái quái, ta cái này đồ lặn vốn là tốt lắm, hôm nay như thế nào cao thấp hai đoạn đều bóc ra nữa nha. Vương Kiệt gặp tiểu mụ như thế lung tung khó xử, đã nói có khả năng là du được quá nhanh, tăng thêm này quần áo nút thắt lại quá nhỏ. Bất quá không có quan hệ, dù sao không có người ngoài ở tại, tiểu mụ, không bằng chúng ta đến hoa viên đi tản bộ, được không? Nàng vuốt cằm biểu thị đồng ý, Vương Kiệt vì thế cùng khởi tay nàng, cùng một chỗ hướng hoa viên đi đến. Thật lâu sau, Lâm Chí Linh tâm mới bình tĩnh xuống. Bọn hắn đi đến trong rừng cây, nhìn thấy lăng không treo ngược ở bốn cái cây thượng nhuyễn giường. Lâm Chí Linh nói nghĩ đến phía trên đi nghỉ ngơi trong chốc lát, nói, đã bắt ở dây thừng hướng lên phàn, thử vài lần đều không thể đi lên. Vương Kiệt thấy thế, cười nói tiểu mụ để ta tới giúp ngươi a. Nói, ôm eo ôm chân nhẹ nhàng ôm lên nàng, phóng tới võng phía trên, sau đó, mình cũng bỏ lên. Giường thực nhuyễn, hai người thân thể tự nhiên đụng đến cùng một chỗ, bọn hắn song song nằm, thưởng thức kia xinh đẹp tình không, phơ phất gió mát làm cho người khác tâm khoáng thần giật. Lâm Chí Linh hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, hiện tại giòn cùng một chỗ, nàng tâm lý liền lại có sở động, kìm lòng không được nắm lấy Vương Kiệt tay, đặt ở môi thượng hôn lấy. Vương Kiệt vừa đúng lúc này cũng có đăm chiêu, liền đem tay kia thì cắm vào nàng kia tùng khoan, bên trong chân không váy bên trong, vuốt ve hai cái kia đầy đặn kiên đĩnh vú sữa. Hắn nghĩ cỡ nào mỹ diệu tình ý a, nếu như có thể cùng này thiên kiều bá mị, ôn nhu đoan trang xinh đẹp tiểu mụ tại đây nhuyễn trên giường giao hoan một phen, phải là nhất làm người ta khó quên được rồi. Không biết qua bao lâu, Lâm Chí Linh tại mông lung xuôi tai đến Vương Kiệt đứng ở nhuyễn trước giường gọi nàng, cùng sử dụng tay tại nàng kia trần truồng trên bả vai vuốt ve. Nàng mở mê ly mắt buồn ngủ, đánh một cái thật dài ngáp, tự nhiên cười nói, nhỏ giọng hỏi lão công, là ngươi gọi ta phải không? Hiện tại mấy giờ rồi hả? Hắn nói hơn một giờ chiều. Lâm Chí Linh xấu hổ mắt liếc xéo, có vẻ thật không tốt ý tứ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói tại sao như vậy chậm. Vương Kiệt tại mép giường ngồi xuống, cúi người xuống, ôn nhu ánh mắt đoan trang này tú mục mềm yếu mỹ nhân, dùng tay đem bao trùm tại mặt nàng vài sợi tóc nhẹ nhàng hất ra, ôn nhu nói không muộn. Tiểu mụ buổi sáng thực mệt nhọc, ngày hôm qua ngủ được lại trễ như thế, cho nên, hiện tại rời giường còn không tính trễ. Lâm Chí Linh ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền bị Vương Kiệt kia ôn nhu đa tình ánh mắt mê gặp, lại cũng mục không chốc lát theo dõi hắn. Bốn mắt hợp nhau, tâm giao ý hợp, từng cổ ôn nhu, thông qua này ánh mắt, tại hai cái tình nhân tâm linh ở giữa truyền lại, làm cho hai khỏa tâm đều cực không bình tĩnh. Lâm Chí Linh nghĩ đến ngày hôm qua cùng với buổi sáng sự tình. Phương tâm đột nhiên một trận cuồng nhảy, nàng có chút cầm giữ không được rồi, chạy nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói a, ta nên rời giường. Nói, lập tức xốc lên ga giường liền muốn đứng dậy. Đột nhiên, nàng phát hiện Vương Kiệt trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, chăm chú vào trên thân thể của mình. Nàng cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện chính mình vẫn là trần như nhộng. Ai nha? Nàng hoảng sợ la hét một tiếng, chạy nhanh đắp lên, xấu hổ đến trên mặt thẳng phát sốt, liếc xéo Vương Kiệt xấu hổ nói thật sự là ngủ hồ đồ, ta nhớ rõ ràng là cùng y mà nằm, như thế nào hiện tại trên người nhưng lại không có mặc quần áo. Nàng đem ga giường tại trên người che kín, mình giải chiều nói a, ta đã biết, bình thường ta không có thói quen mặc quần áo ngủ, khả năng, ta tại trong giấc mộng cảm thấy không thoải mái, liền, đem quần áo, toàn bộ cởi hết. Vương Kiệt vẫn là không nói một lời, ôn nhu nhìn nàng. Nàng lại càng không biết làm sao, lại muốn đánh phá này lúng túng khó xử, liền tìm lời nói thật sự là tiếc nuối, đêm qua đã nói không cởi quần áo, cho ngươi hôm nay lại thưởng thức, nhưng là, hiện tại, của ta tiên trang đã tá, ngươi không thể thưởng thức tiên nữ. Vương Kiệt nhìn nàng kia hoảng loạn bộ dạng, ha ha cười không ngừng, cũng không nói chuyện. Nàng càng là không biết như thế nào cho phải, càng thêm ngượng ngùng, nũng nhịu tiếng reo lên ai nha. Người tên bại hoại này, như thế nào lão xem ta không nói lời nào. Không chờ Vương Kiệt nói chuyện, miệng nàng nói tiếp nói trước kia tỉnh ngủ về sau, trên người thực nhẹ nhàng. Như thế nào hôm nay ngủ thẳng giữa chưa còn cảm thấy hỗn thân vô lực, thật sự là kỳ quái thật sự. Vương Kiệt bận rộn giải thích có khả năng là khí hậu chuyển nóng nguyên nhân a, ta gần nhất cũng là như vậy. Nàng gật gật đầu, nhìn hắn liếc nhìn một cái, chán lập tức lại cúi đến trước ngực. Vương Kiệt hiểu ý nở nụ cười. Hắn duỗi tay lôi kéo khóa lại nàng trên người ga giường, nói tiểu mụ, ta đến thay ngươi mặc quần áo a. Nàng đem hắn tay nhẹ nhàng đẩy ra, hờn dỗi nói buông tay, cái này sao có thể được, ngươi mau đi ra, ta muốn mặc quần áo rồi. Hắn cúi người xuống, hai tay ôm chặt nàng, cúi đầu muốn cùng nàng hôn môi. Nàng kiều thủ trái phải đong đưa, né tránh môi của hắn, một đầu trơn bóng tuyết trắng cánh tay theo hắn ôm chung tránh ra, đưa ra chăn mềm ở ngoài, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nói lão công, không nên hồ nháo rồi, chẳng biết tại sao, hiện tại mỗi lần chúng ta làm như vậy sự tình thời điểm ta liền không hiểu được thật sự thẹn thùng. Vương Kiệt hắn thấp giọng nói có thể đêm qua ta đã hôn qua ngươi nha, hơn nữa ngươi còn để ta nhìn thấy ngươi lõa thể, để ta vuốt ve quá toàn thân của ngươi, hiện tại chính là lại cho ngươi mặc quần áo, đây càng là không có quan hệ nha. Lâm Chí Linh khuôn mặt một chút trở nên đỏ bừng, xấu hổ mắt đóng chặt, làm tâm tình của mình ổn định xuống. Thật lâu sau. Nàng mới mở to mắt, xấu hổ ôn nhu nói mau không muốn tiếp tục xách chuyện này, ngày hôm qua, ta uống nhiều rượu như vậy, tăng thêm cảm xúc kích động, nhưng lại đề phòng sơ suất. Hiện tại nhớ tới, còn có một chút xấu hổ vô cùng cảm giác, về sau trăm vạn không nên như vậy rồi. Nàng quả thật khó có thể hình dung tâm cảnh của mình cùng lúc, thương hắn, yêu nổi điên, ước gì suốt ngày cùng hắn lõa thể tướng hướng, tại hắn ôm ấp triền miên. Về phương diện khác, xuất phát từ một loại tâm lý không hiểu chướng ngại. Lại không thể tưởng vợ chồng như vậy cùng hắn quá mức thân cận cùng tiếp xúc, đành phải tại trong giấc mơ quyền khiển, mặc hắn ở trên giường tùy ý rong ruổi. Vương Kiệt trong mắt tràn đầy thất ý thần sắc tiểu mụ, ngươi sau này không cho phép ta lại hôn ngươi sao? Nàng thấy hắn kia tội nghiệp bộ dạng, cảm thấy băn khoăn, tâm địa lập tức mềm xuống, thầm nghĩ không thể để cho hắn quá thất vọng. Vì thế, liền từ dưới giường đơn đưa ra hai đầu trần trụi cánh tay, một tay ôm cổ của hắn, một tay vuốt lấy đầu của hắn phát. Mỉm cười an ủi lão công, nhìn ngươi kia thất hồn lạc phách bộ dạng, kỳ thật, nhân gia cũng là thật tình thích ngươi. Nói, nàng hai cánh tay vòng cổ của hắn, xuống phía dưới rồi, đem hắn đầu kéo hướng trước ngực, dựa vào núi ngọc ở giữa, nói tiếp nói lão công, ngươi trước cho ta điểm chuẩn bị thời gian, được không? Tuyết Nhi còn thực thẹn thùng. Vương Kiệt trong mắt lập tức lòe ra hy vọng ánh sáng, liên tục gật đầu, đồng thời ngẩng đầu, đưa ra hai cánh tay vòng cổ ngọc của nàng, tại mặt nàng hôn một chút. Lâm Chí Linh triển nhan cười, nâng lên hắn khuôn mặt, chu miệng tại hắn môi thượng cũng hôn một chút, nói lão công, thật ngoan. Tiếp lấy, Lâm Chí Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, chậm rãi nói lão công, ta cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, buổi tối hôm đó, ta bị ngươi ôm tại trong lòng, ngươi tại ta toàn thân trên dưới lại sờ, lại liếm, lại hôn, về sau chúng ta lại trần truồng thân thể khiêu vũ, lúc ấy, lòng ta thật kích động, cả người hỏa thiêu hỏa liệu, tính dục lập tức tăng vọt đi lên, cơ hồ không thể ức chế tình cảm của mình. Như say như dại khi đó, ta, thực sự thực muốn cùng ngươi ân ái trở thành ngươi chân chính thê tử, nhưng ta cuối cùng vẫn như cũ không thể khắc chế sợ hãi trong lòng. Nói đến đây, Lâm Chí Linh lại bắt đầu xúc động, không tự chủ được ôm sát Vương Kiệt, nói chúng ta đều đã làm thời gian dài như vậy vợ chồng, cũng đã xảy ra nhiều lần quan hệ, làm gì nóng lòng nhất thời, ta tin tưởng chính mình rất nhanh liền điều chỉnh. Nàng ngượng ngùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, hai tay đem hắn đầu chuyển thấp, tại môi thượng hôn một chút, sau đó tại hắn bên tai ôn nhu nói được rồi, tiểu mụ, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Đúng rồi, lúc ấy ta hình như cũng không có phát hiện ngươi động tình a. Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy đi ra không? Ngươi tay vói vào váy của ta, vuốt ve của ta chỗ đó thời điểm ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta chỗ đó mặt chảy ra thật nhiều chất lỏng sao? Kia, đó chính là nữ tử tình dục tăng vọt biểu hiện, nếu như lúc ấy không phải là một loại âm thầm sợ hãi tập thượng tâm đầu, ta liền có khả năng luôn hãm. Thật nhỏ mẹ, ta yêu ngươi, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Hắn đem đầu gắt gao tựa vào trước ngực của nàng kia cao ngất núi ngọc ở giữa rãnh sâu bên trong, hôn lấy, liếm, hai cánh tay gắt gao vây quanh rất eo, hì hì cười, không biết nói cái gì cho phải, muốn nói lại thôi. Nàng bị hắn ôm được hô hấp có chút dồn dập, liền hai tay nâng đầu của hắn, nhẹ nhàng đẩy ra, ra một ngụm thở dài, tại môi của hắn thượng hôn một chút, nói tiếp kỳ thật, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta cũng biết, dung mạo của mình, dáng người quả thật rất đẹp. Ngay cả ta mình cũng thường thường cởi hết quần áo nhìn gương tự thưởng, mê luyến khó bỏ, cho nên, thân ngươi là một vừa vặn bình thường nam nhân, mê luyến cơ thể của ta, khát vọng thưởng thức nó, là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là, Tuyết Nhi không phải là cái loại này thủy tính dương hoa, nhân đều là phu nữ nhân nếu có cái nào nam nhân ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ thưởng thức cơ thể của ta, ta là chết cũng không có khả năng đồng ý. Nhưng là, đối với ngươi cũng không cùng, bởi vì, ngươi là ta tại trên cái thế giới này âu yếm nhất người. Là ta con, cũng là của ta lão công. Vương Kiệt ngẩng đầu, ôm lên nàng khuôn mặt, hôn một chút nói như vậy, tiểu mụ đáp ứng để ta thưởng thức thân thể của ngươi rồi hả? Nàng liếc xéo hắn liếc nhìn một cái, thẹn nhan khả cúc cười cười, hơi mang nũng nịu vị ôn nhu nói phá hư lão công, nếu như ngươi nghĩ thưởng thức, ta làm sao có thể nhẫn tâm cố ý chống cự đâu này? Vương Kiệt nhìn xem trong lòng nóng lên đang muốn đi tuyên mở tiểu mụ trên người ga giường, nhưng Lâm Chí Linh nhanh kéo lấy ga giường không để. Nhỏ giọng nói không, hiện tại không muốn, này quá đột ngột, hơn nữa ban ngày ban mặt trần truồng thân thể, thật không tốt ý tứ. Vương Kiệt bất đắc dĩ lui từng bước nói như vậy, ta không nhìn, để ta bắt tay vói vào nhẹ nhàng vuốt ve, được không? Thái độ là như vậy thành khẩn. Tại rõ như ban ngày phía dưới trực tiếp lộ ra thân thể, nàng thực sự có một chút ngượng ngùng. Nhưng khi Vương Kiệt đưa ra chỉ duỗi tay đi vào vuốt ve thời điểm, nàng lại nghĩ dù sao toàn thân sớm bị hắn sờ khắp rồi. Ký có một, nào úy lại. Vì thế liền nhìn hắn gật gật đầu, để bày tỏ kỳ đồng ý. Vương Kiệt gặp Lâm Chí Linh gật đầu, liền hưng phấn bắt tay đưa vào ga giường bên trong, một bàn tay vuốt ve nàng kia trơn bóng bằng phẳng mà mềm mại bụng, tay kia thì tắc đưa về phía bộ ngực sữa, xoa bóp hai cái kia đã trở nên cứng rắn núi ngọc. Lâm Chí Linh toàn bộ thân thể lập tức liền có một chút run rẩy, một đôi ngập nước mắt to ngượng ngùng mê ly nhìn hắn. Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh kia gò má màu hồng trạng thái nghẹn ngùng. Phía dưới cái kia cánh tay lại dần dần trượt đến dưới bụng của nàng, tại rốn xung quanh cùng rừng rậm ở giữa quét tới quét lui. Lâm Chí Linh thật khẩn trương, liền dùng sức bóp tay hắn, dùng sức đặt ở cấm khu phía trên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, cổ họng phát ra từng trận a a tiếng. Vương Kiệt tay thừa cơ nhất duỗi, trượt hướng cấm khu, tại cấm khu miệng hơi việc vỗ về chơi đùa, một cái ngón tay liền cắm vào. Chỗ đó đã là dòng suối róc rách. Ngón tay của hắn tại bên trong giường như ngâm tại mãnh liệt ba đào bên trong, bốn phía là thật chặt, trượt trượt, trơn bóng. Lâm Chí Linh thân thể bắt đầu run rẩy. Vương Kiệt ngón tay tăng nhanh động tác, trên dưới trái phải va chạm, từ cạn tới sâu, do chậm mà nhanh. Tùy theo hắn động tác, nàng hai gò má đỏ tươi, toàn thân vặn vẹo, yết hầu truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, ánh mắt khép hờ, môi anh đào nhẹ nhàng khép mở, hình như muốn gọi kêu lại không gọi ra tựa như. Tại Vương Kiệt nhẹ nhàng chạm đến phía dưới, nàng rơi vào vô ngã cảnh hoàn toàn ngâm thầm tại mỹ diệu hưởng thụ bên trong. Chỉ thấy Lâm Chí Linh tú mục đóng chặt, kiều thụ trái phải đong đưa, tiếng rên rỉ càng lúc càng cao, không tự chủ được hai tay buông lỏng, buông ra gắt gao khóa lại trên người ga giường. Vương Kiệt thấy thế, biết Lâm Chí Linh đã mất đi phòng bị thần trí, liền thừa cơ đem ga giường xốc lên, nàng nhưng lại không có phản đối, quên mất vừa rồi còn có tại ban ngày lộ ra ngượng ngùng ý tưởng, bởi vì nàng hoàn toàn vong tình rồi. Lâm Chí Linh kia tuyết trắng mềm mại thân thể, trần như nhộng, trần trụi, nhìn một cái không sót gì hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, này vô cùng xinh đẹp thân thể yêu kiều, còn đang liên tục không ngừng vặn vẹo, duỗi khuất, hai chân cũng tại cùng một chỗ cho nhau ma sát. Vương Kiệt nghĩ rốt cuộc là tình mỹ nhân so ngủ mỹ nhân càng thêm mỹ diệu, hắn lập tức nhào tới, vong tình tại kia thân thể yêu kiều cao thấp liên tục không ngừng hôn môi vuốt ve. Lâm Chí Linh hoàn toàn ngâm thầm tại vô ngã cảnh, say mê nhắm mắt hưởng thụ, mặc hắn hôn, từ hắn phủ. Vương Kiệt lại ôm lấy kia trắng nõn thon dài hai chân, nhẹ nhàng tách ra, một mảnh cỏ thơm vào hết đáy mắt. Oa, cực kỳ xinh đẹp, Vương Kiệt kinh thán không thôi. Ở ngoài sáng mị ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, chỗ đó cũng là một chút tất hiện, chỉ thấy tại cấm khu phía trên phía dưới, là một mảnh hình tam giác hắc sâu kín hơi quyển khúc cỏ thơm, lý đắp lên tuyết trắng như mỡ làn da thượng, tại cỏ thơm tùng bên trong, là một cái có mỹ diệu đường nét nhô ra, tại nhô ra trung ương, một đầu rãnh sâu ẩn ẩn mà hiện. Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng tách ra đại môi âm hộ, chỉ thấy bên trong lại là một phen xinh đẹp thiên địa, hai miếng màu hồng phấn non mịn bắp thịt, chính là tiểu môi âm hộ. Kia tiểu môi âm hộ lúc này quả thực tượng một cái dính cá miệng, đang tại một tấm nhất hấp, có thiết tấu địa chấn, mỗi hấp một chút, bên trong liền bài trừ một cỗ chất lỏng. Vương Kiệt biết, đây là nàng dâm thủy, là nữ nhân tính dục ngẩng cao biểu hiện một trong. Hắn lại đang tiểu môi âm hộ phía trên tìm đến một cái tiểu tiểu nhô ra, nơi này là nàng thần thánh hòn le. Là nữ nhân trên người tình cảm nhất bộ vị, hắn quyết định thử xem nó mẫn cảm trình độ, vì thế, hắn đem đầu cúi xuống tại bộ phận sinh dục, dùng đầu lưỡi liếm mút kia tiểu tiểu đồi thịt. À nhé! Một trận điện giật lôi oanh cảm giác lập tức truyền khắp Lâm Chí Linh toàn thân, nàng hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể một trận dùng mình, nhưng nàng lại cảm thấy là như vậy hưởng thụ, hơn nữa không tự chủ được đưa ra hai tay, bắt lấy Vương Kiệt mái tóc, dùng sức hướng xuống áp bách, dường như sợ hắn đình chỉ liếm mút. Vương Kiệt càng thêm dùng sức mút lấy, Lâm Chí Linh lớn tiếng gọi, thân thể kịch liệt vặn vẹo. Hai chân đạng ở trên giường, đem phần eo toàn bộ hướng lên phía trên cong lên, như là một tòa cầu vồng. Vương Kiệt xúc động ôm chặt hai đầu thon dài, như mỡ đông giống như bạch ngọc trắng nõn đùi, tiếp tục liếm mút, nhất khẩu khẩu phun thực theo kia lỗ nhỏ chung liên tục không ngừng chảy ra ngọt lành chất lỏng. Nha, ta chết rồi. Đột nhiên, Lâm Chí Linh khàn cả giọng vậy một tiếng gọi, thân thể mềm xuống. Từng đợt giật giật. Vương Kiệt không biết vì sao, liền vội vàng đình chỉ động tác, hỏi tiểu mụ, ngươi làm sao vậy? Lâm Chí Linh vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, hai mắt đóng chặt, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng. Vương Kiệt chân tay luống cuống rồi, hai tay nâng nàng khuôn mặt, liên thanh kêu la tiểu mụ qua rất lâu, nàng hơi hơi mở mắt ra, thân thể vừa lật, lăn đến giường, lưng đối ngoại, thân thể cuộn rút. Do vì nghiêng người mà nằm, kia tuyết trắng, tròn xoe mông mập nhô thật cao, càng ngày càng có vẻ eo con ong tinh tế. Vương Kiệt đem kia thân thể chuyển qua, mặt hướng chính mình. Nàng liền vội vàng đẩy hắn ra, thở gấp, nhỏ giọng nói tốt. Tốt lắm, a, lão công, không có chuyện, ngươi, a, giết chết ta, ngươi cái này tinh quái. A, ta vừa rồi, đến đây một lần, a, cao trào, tốt mãnh liệt một lần, a, ta có một chút, cầm giữ không được. À, thật nhỏ mẹ, không nghĩ tới ngươi tại cao trào khi là thống khổ như vậy, ta lần tới không làm như vậy rồi. Nói, một tay duỗi tại cổ của nàng phía dưới, một tay ôm eo nhỏ, ôm nàng ngồi dậy. Nàng trần truồng thân thể mềm mềm rúc vào cái kia rộng lớn trong lòng, nhỏ giọng nói lão công, nữ nhân cao trào thời điểm, nhìn như thống khổ, trên thực tế là phi thường hưởng thụ, ta hiện tại thân thể đặc biệt thoải mái dễ chịu, tâm tình cũng đặc biệt khoái trá. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia còn đang hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều, thỉnh thoảng tại nàng gái thượng cùng môi thượng hôn lấy, nói tiểu mụ, ngươi đã thực hưởng thụ, ta đây về sau còn làm như vậy à? Không muốn. Nàng nhỏ giọng nói ân, bất quá ngươi không thể tại cái này gia tộc, bắt buộc ta ân ái. Nói, nàng đưa tay chỉ thôi tại cuối giường quần áo, Vương Kiệt hiểu ý duỗi tay đem quần áo kéo qua, đặt ở bên người, sau đó, ôm lên nàng ngồi ở chính mình đầu gối phía trên. Trước chậm rãi vì nàng đeo lên áo ngực, lại bộ thượng quần tam giác, cuối cùng, đem một kiện ti trước hơi mở đồ ngủ vì nàng mặc lên. Một bên xuyên một bên tại nàng toàn thân trên dưới liên tục không ngừng vuốt ve, liên tiếp hôn môi kia đỏ bừng khuôn mặt, trắng nõn cổ cùng miệng anh đào, nàng toàn thân mềm nhũn, vừa không kháng cự, cũng không xứng hợp, tú mục khép hờ, mặc kệ sở vì. Chương 1929 trong phòng bếp cùng tàu tử mập mờ. Thật lâu sau. Vương Kiệt ôn nhu tại nàng bên tai nhỏ giọng nói tiểu tiểu mẹ, chúng ta đi trước phòng khách nghỉ ngơi một hồi, sau đó ăn cơm được không? Ta đã làm tốt. Nàng cảm kích nhìn hắn liếc nhìn một cái, vuốt cằm biểu thị đồng ý. Vương Kiệt vì thế một tay lấy nàng bình ôm lên, hướng trong phòng khách đi đến, Nàng lúc này toàn thân vô lực, liền mặc hắn ôm lấy, hai cánh tay vòng cổ của hắn, kiều thủ vô lực tựa vào hắn trên vai, đến sảnh khách, hắn đem nàng đặt ở trên ghế sofa, sau đó đi chuẩn bị cơm trưa. Nàng nằm nghỉ ngơi thật lớn trong chốc lát, tâm tình mới bình tĩnh xuống, cảm thấy trên người có điểm lực khí. Lâm Chí Linh tiếp tục giả vờ ngủ. Lâm Chí Linh trên người ga giường bị sốc lên rồi, thân thể lõa hiện lên, tại dưới ánh đèn rõ ràng rành mạch, lộ rõ. Lâm Chí Linh thân thể bị Vương Kiệt lật qua phục đi qua sắp xếp thành các loại tư thế, một bên vuốt ve vừa thưởng thức. Lâm Chí Linh cảm thấy phá lệ kích thích, nước suối lại đại lượng trào ra, hy vọng Vương Kiệt có thể nhanh chút trên giường. Vương Kiệt không có trên giường, lại ôm lấy Lâm Chí Linh đi ra phòng ngủ, đi đến đại sảnh trước ghế salon, ngồi xuống, đem Lâm Chí Linh đặt ngang ở Vương Kiệt trên chân, thân trên ôi y tại Vương Kiệt trong lòng. Lâm Chí Linh lo lắng Lâm Chí Linh nặng như vậy có khả năng hay không ép đau đớn Vương Kiệt, nhưng nghĩ lại cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa, theo vì Lâm Chí Linh vóc dáng tuy rằng khá cao, nhưng cũng không mập mạp, thể trọng mới 50kg, đôi này Vương Kiệt như thế thân thể cường tráng tới nói tự nhiên là bé nhỏ không đáng kể, càng huống chi có mỹ nhân ở ôm cho dù nặng một chút cũng không có khả năng cảm thấy thầm. Lâm Chí Linh cười thầm chính mình buồn lo vô cớ. Vương Kiệt tại Lâm Chí Linh toàn thân trên dưới lại âu yếm mấy lần, Lâm Chí Linh tuyết trắng làn da tinh tế non mềm, trượt không nương tay, cơ bắp lại cực phú co giãn, không có một chút tùng chỉ dấu vết, cho nên Vương Kiệt đặc biệt yêu thích vuốt ve cùng vuốt ve vân vê. Vương Kiệt mỗi vuốt ve một chút, đều làm cho Lâm Chí Linh cảm thấy từng trận tê dại, tại ngọn đèn chiếu xuống, Lâm Chí Linh toàn thân mỗi một chỗ đều là rõ ràng rành mạch. Lâm Chí Linh tuy rằng nhắm mắt, nhưng là có thể cảm giác được ra Vương Kiệt là đang tại ái mộ thưởng thức Lâm Chí Linh tao nhã dáng người. Khả năng Lâm Chí Linh nhắm mắt xấu hổ được yêu thích bằng hết sức xinh đẹp, Vương Kiệt tại vuốt ve Lâm Chí Linh đồng thời, miệng cũng chưa từng nghỉ ngơi, tại Lâm Chí Linh gò má phía trên, trán, ánh mắt, tai, mũi, cổ, cằm cùng môi phía trên, đều hôn lên Vương Kiệt vô số vết hôn, làm cho Lâm Chí Linh cảm thấy hết sức thoải mái cùng hưng phấn. Về sau, Vương Kiệt nhưng lại dùng Vương Kiệt một chút dâu cằm từ nhẹ nhàng tại Lâm Chí Linh non mềm gò má cùng cứng rắn đầu vú thượng tư ma, biến thành Lâm Chí Linh vết ngứa khó chịu. Lâm Chí Linh nghĩ, cái này tiểu gia hỏa thật sự là sắc đảm ngập trời, Vương Kiệt tại sao không có nghĩ đến, cho dù ta ngủ được thực chết, bị Vương Kiệt như vậy đùa nghịch, vậy sẽ có không làm tình. Rốt cuộc là tiểu hài tử, làm việc bất kể hậu quả lại phi thường đáng yêu. Bởi vì Vương Kiệt giở trò, cao thấp này miệng, cao thấp này dâu. Làm cho Lâm Chí Linh hỗn thân lại ngứa vừa nóng, cực kỳ khó chịu, phía dưới còn chảy ra đại lượng nước suối, thật nghĩ vặn vẹo thân thể cùng phát ra rên rỉ, nhưng không thể, bởi vì Lâm Chí Linh vẫn là ngủ nha. Lâm Chí Linh buông lỏng thân thể, mềm nhũn dựa vào Vương Kiệt trên người, tùy ý Vương Kiệt ôn tồn, Lâm Chí Linh thật là thống khổ, tốt cấp bách, lại tăng thêm khí trời nóng bức, trên mặt toát ra trong suốt mồ hôi, Lâm Chí Linh không biết mình bây giờ trên mặt biểu cảm là như thế nào. Thật sợ Vương Kiệt phát hiện Lâm Chí Linh là gạt ngủ mà đưa Lâm Chí Linh không để ý. Lâm Chí Linh thấy ra Vương Kiệt đang dùng đầu lưỡi liếm Lâm Chí Linh trên mặt cùng khe ngực chung mồ hôi, liếm lấy Lâm Chí Linh thật thoải mái. Vết ngứa dần dần biến thành cổ nhiệt lưu, Lâm Chí Linh thực sự có điểm nhịn không được muốn gọi dậy đến, nhưng lại sợ Vương Kiệt một khi phát hiện Lâm Chí Linh tỉnh liền đình chỉ đối với Lâm Chí Linh thân thiết, kia làm cho Lâm Chí Linh thống khổ hơn. Vương Kiệt mỗi khi ý đồ đột phá Lâm Chí Linh phòng tuyến, tại nàng tỉnh dậy khi giao hoan cho nên, mỗi lần cùng nàng thân thiết thời điểm, đều trăm phương nghìn kế khiêu khích, khiến cho nàng dục tiên dục tử, uyển chuyển nũng nịu, nhưng khi hắn đang muốn nhân cơ hội mà vào thời điểm, nàng lại vẫn là thanh tỉnh, không tha hắn tiến thêm một bước. Vương Kiệt bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục chờ đợi, không hề đứt đoạn dùng phương pháp mới thăm dò, để tìm kiếm cơ hội. Vô luận Vương Kiệt như thế nào khinh bạc, Lâm Chí Linh cũng không cự tuyệt cùng cản lại, bởi vì Vương Kiệt mỗi lần mang cho nàng đều là tốt đẹp hưởng thụ. Nhưng nàng thủy chung kiên định đem một đầu phòng tuyến, thì phải là Lâm Chí Linh quyết không cho phép Vương Kiệt cùng chính mình tại nơi này ân ái. Vương Kiệt gặp Hứa Giai Kỳ đổi một thân quần áo, màu tuyết trắng lụa mỏng váy dài, nội váy sợi tơ chiều dài chỉ tới chỗ đầu gối, dư thừa bắp chân bộ phận đều bị trong suốt quần lụa mỏng đắp lại, màu da loáng thoáng, lộ ra tinh tế xinh đẹp chân bên ngoài, mái tóc đen nhánh cuốn lên nhẹ nhàng chảy về phía một bên, cả người nhìn qua càng lộ vẻ tao nhã khéo. Vương Kiệt nhiều hứng thú nhìn Hứa Giai Kỳ giả dạng, gặp Hứa Giai Kỳ nhìn đến Vương Kiệt sau lộ ra một chút lúng túng khó xử cùng rối rắm thần sắc, mím môi, tầm mắt cùng Vương Kiệt giao thoa một chút lập tức liền phát ra. Nói thật, Vương Kiệt thật tình cảm thấy Hứa Giai Kỳ là cái rất thích hợp ức hiếp. Người, loại này nhu nhu nhược nhược khí chất, cảm giác nàng có thể làm ra người muốn bất cứ chuyện gì, điều kiện tiên quyết là người có thể không muốn mặt cùng có hiếp bức nàng nhược điểm. Vương Kiệt cười cười, cho nàng ngoắc, nghỉ ngơi được không? Đoán chừng là nghe được Vương Kiệt lời này, cảm giác Hứa Giai Kỳ chi phí giải ánh mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phải nói là càng giống như dùng nhìn bệnh thần kinh giống nhau ánh mắt. Nàng không hồi Vương Kiệt lời nói, hình như muốn từ Vương Kiệt trước mặt đi qua, nhưng lại đang lo lắng cái gì giống nhau, dựa vào bức tường, cúi đầu chậm rãi đi trước. Vương Kiệt nhìn cảm thấy buồn cười, ta còn có thể ăn ngươi không thành. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, càng trở lên nghĩ đùa giỡn nàng đến đây. Vì thế đợi nàng trải qua Vương Kiệt lúc này, đột nhiên đi tới nắm lên tay nàng cánh tay, từng thanh nàng kéo vào trong lòng, rất là mỹ diệu thân thể hương vị xông vào Vương Kiệt mũi bên trong, một tay ôm nàng eo, một tay kia trực tiếp tập kích nàng mượt mà bờ mông, bóp xoa vài cái. Ôi chao, ân, Hứa Giai Kỳ bị Vương Kiệt động tác dọa nhảy dựng, sau đó lại phát ra một tiếng trầm thấp yêu kiều kêu, phát hiện bị Vương Kiệt chiếm tiện nghi, lập tức dùng tay đẩy Vương Kiệt ngực, trên mặt chớp mắt vừa đỏ rồi, tiểu Kiệt. Ngươi, ngươi làm gì thế? Mặc kệ thôi à, ai bảo ngươi không trở về lời nói của ta, đây là trừng phạt. Vương Kiệt cười nói, cảm nhận được Vương Kiệt tay tại nàng sau lưng thượng du đi, theo bờ mông đến phần eo rồi đến bờ mông, Hứa Giai Kỳ trở nên thập phần khẩn trương, thân thể đều rụt một chút, nghiêng đầu xô đẩy Vương Kiệt nửa ngày, miệng gọi thẳng không. Không phải là, ta là cái kia. Vương Kiệt nghe Hứa Giai Kỳ tại chỗ đó cái kia nửa ngày, có chút buồn cười, tiếp tục đậu nàng là cái gì. Vâng, là, đúng rồi nửa ngày, Hứa Giai Kỳ cũng không nói ra câu dưới, ngược lại là bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng giở trò nửa ngày, biến thành nàng có chút thở gấp. Vương Kiệt cảm thấy không sai biệt lắm, để lại mở nàng, mở miệng hỏi ngươi không phải là phải giúp ta làm cơm ư, mau đi đi, ta đói bụng. Hứa Giai Kỳ sửa lại hạ bị Vương Kiệt kéo lên váy, hình như nghĩ sớm một chút thoát đi nơi này, nhanh chóng gật gật đầu, cấp dép lê lập tức chạy ra. Vương Kiệt nhìn nàng cấp bách rời đi mái tóc lay động bộ dạng cảm thấy có chút đáng yêu hòa hảo cười, lắc lắc đầu đi theo nàng đi vào phòng bếp khu vực. Đi vào thời điểm Hứa Giai Kỳ đánh thẳng mở tủ lạnh môn, gặp Vương Kiệt tiến đến lại là nghĩ mà sợ thối lui, gương mặt cảnh giác nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt không để ý nàng, đi hướng một khác nghiêng quầy, cầm lấy cái chén, nhìn nàng liếc nhìn một cái liền rời đi đi ra ngoài.